chính vì hiểu rõ nên thức trắng cả đêm vứt bỏ cha mình. Trong lòng Tiêu Sức bất an, hôn nhân cũng chưa kết ổn thỏa. Làm con, cậu biết không thể trơ mắt nhìn cha chịu tội chết vì cha cũng là nên làm. Trần Thị nói tiếp, các con phải kéo dài dòng máu Đông Cung. Tiêu Sức bị những lời này đánh sụp, không thể thắt cổ cùng cả nhà. Từ đó về sau Tiêu Sức, Trần Thị và em ruột của mình tam nương Đông Cung, không hỏi những người còn lại, chỉ một mực an phận sống qua ngày, lễ độ với người ngoài, thuần hiếu với cung đại chính. Khi Tiêu Lệnh Hành nóng nảy trách phạt nô bộc cũng khuyên nhủ một ít, chỉ là trong ánh mắt luôn có vẻ sầu muộn không rõ. Người đứng xem đều thở dài, tiếc cho người tốt. Chương 83, đánh giặc bắt tướng trước, giải trừ cảnh báo, ấy vành trăng khuyết chiếu chín châu, bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu. Cấp bậc hôn lễ của Quảng Bình quận vương cao, xem như cũng náo nhiệt, nhưng mà người tham dự từ gia trưởng hai bên đến cô dâu chú rể, khách khứa tham dự, chẳng mấy người thật lòng vui vẻ. Thái tử mày ủ mặt ê, một đống kẻ hả hê, nhưng cũng không thể đếm kỹ. Thấy nhiều người vui sướng như vậy, đương nhiên cũng có kẻ phiền lo chứ. Trong đó có những thần tử suy nghĩ chính phái, có phe cánh Đông Cung, người trước vì nghĩ cho tiền đồ quốc gia, kẻ sau vì lo cho bản thân và thái tử. Phó thị thì có cái lo mới, rốt cuộc phải trả lời thái tử thế nào đây? Cho dù cuộc đời quân lữ đã bồi dưỡng một phó hàm chương có phong cách sát phạt quyết đoán, nhưng gặp chuyện thế này ông ta vẫn không thể quyết đoán nổi. Nếu ông ta là một thuần thần, sẽ không khó xử như vậy, nếu là một kẻ ngoan cố thuộc đảng thái tử cũng chẳng bối rối đến thế. Đáng tiếc ông ta đều không phải. Khó hơn nữa là chuyện này không thể bàn bạc với người khác, không liên quan đến việc có tin tưởng hay không, chẳng qua bí mật này, nếu đã được kể ra hai lần thì không thể gọi là bí mật nữa. Phó Hàm Chương cũng đang hoài nghi, chợt thái tử muốn mình dẫn người xét nhà, chém hết những kẻ không vừa mắt. Thái tử không vừa mắt tể tướng, chư vương, không phải là cái cớ đấy chứ. Có khi nào nhân cơ hội lừa ta, để ta mang binh ra đường, vừa ra đường, muốn quay đầu cũng muộn, cho dù lúc đó đổi ý bức vua thoái vị, phó gia chỉ còn cách bước vào con đường phản động. Có làm hay không? Vì câu hỏi lựa chọn này, Phó Hàm Chương thở ngắn than dài suốt mấy ngày, khó mà quyết định. Trong đêm đông, Phó Hàm Chương chống gậy đứng trong đình, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, ánh trăng không keo kiệt soi sáng khắp nơi. Thở một hơi thật dài, trong màn đêm lạnh lẽo biến thành làn khói trắng, Phó Hàm Chương cân nhắc thiệt hơn. Soạt tiếng bước chân vang lên, Phó Hàm Chương quay đầu thấy Phó Tông Thuyên từ từ bước tới. Nhăn mặt chau mày, đêm khuya rồi con không ngủ cho yên, đi lung tung đâu đó. Phó Tông Thuyên thi lễ với cha, con không ngủ được đến gặp cha một chút, mấy ngày nay cha gầy đi nhiều, có tâm sự gì sao? Dù con bất tài, nhưng cũng nguyện san sẻ cùng người. Đêm đông hay ho làm sao, thời gian dư giả, không đi ôm vợ chạy đến thưởng trăng, nói không có tâm sự thì ai tin. Dưới ánh trăng Phó Hàm Chương chăm chú nhìn con trai một lúc lâu rồi nói. Ta chọn cho con một mối hôn sự nhé. Phó Tông Thuyên cung kính cúi đầu. Hôn sự của con, xin nhờ cha mẹ làm chủ, ngừng lại một chút, nhưng con bất tài, không danh môn thuộc viện nào bằng lòng chịu gả nên cha mới buồn phiền không ngủ được. Thế cục bấy giờ có vài tình tiết căng thẳng, phần lớn các bậc cao cấp trong xã hội đều nghe phong phanh tin hành lang rằng sinh hoạt của thái tử không đứng đắn, nguồn tin từ đâu rất khó tra ra, do mọi người lặng lẽ dì tai nhau. Phó Tông Thuyên đã ra làm quan, suy nghĩ một chút cũng có thể phân tích ra phần nào. Phó Hàm Chương mở miệng muốn bác bỏ, dừng lại. Con đã lớn rồi, sải chân, theo ta vào trong rồi nói. Phó Tông Thuyên tiến về trước một bước đỡ Phó Hàm Chương, cha con lặng lẽ đi vào phòng của Phó Hàm Chương. Trong phòng có đặt vài chậu than lớn, sưởi ấm cả gian phòng, người lạnh ngắt bước vào phòng ấm, cả hai đều dùng mình, Phó Tông Thuyên chăm sóc choàng áo khoác lên cho cha, trên người chỉ còn chiếc áo ngoài. Phó Hàm Chương khoát tay với gã sai vặt, gã cắt tim đèn kính cần lui ra ngoài. Phó Hàm Chương bình tĩnh ngồi lên sạp chỉ vào vị trí đối diện. Ngồi đi, cuối cùng cái nhà này cũng sẽ giao cho con, có một số việc con phải biết rõ. Phó Tông Thuyên chắp tay tạ, nhẹ nhàng ngồi xuống, yên lặng nghe cha kể chuyện. Phó Hàm Chương thở dài. Cha đã gặp một chuyện khó, phúc họa khó lường, nhưng không thể không quyết. Cô con gả vào Đông Cung sinh con dưỡng cái, đã là người Đông Cung. Coi như nhà ta cũng có quan hệ với Đông Cung, trước nay cũng xem là thân thiết. Mấy ngày trước Đông Cung có sai người tới tìm cha. Thái tử, ghé đầu tới. Sắc mặt Phó Tông Thuyên tái nhợt, trong mắt lóe lên tia quỷ dị, hai mắt nắm lại thành quyền, chăm chăm nhìn cha cũng rồi đưa lỗ tai tới gần ông. Phó Hàm Chương thì thầm vào tai con trai. Đông cung muốn thanh quân chắc muốn phó thị làm quân tiên phong. Phó Tông Thuyên bị thiên lôi đánh xuống, cậu không ngốc cũng chẳng ngây thơ, đã ra đi làm rồi, suy nghĩ chung một vấn đề như cha mình. Nếu không thể khống chế tình hình thì phải làm sao đây? Có thể thấy, hoàng đế đã không còn tín nhiệm thái tử nhiều nữa, nếu không cha cũng chẳng bị hoàng thượng gọi về kinh cách ly với Diệu Võ Quân. Đông cung đang rất bất ổn. Phó Hàm Chương chậm rãi phân tích, vẫn không hỏi quan điểm của con trai. Nhưng thánh nhân đã cao tuổi, thành hay không chỉ trông vào tuổi thọ thánh nhân. Nếu đồng ý thánh nhân phát hiện sớm chính là họa diệt môn, nếu bây giờ từ chối, ngày vua mới lên ngôi cũng là một tai họa. Không còn cách nào khác là phải kéo dài, may mà một mình Đông Cung không có kiến giải cũng chẳng có kế hoạch. Đông Cung có đích phi đích tử, lương đệ cũng chỉ là lương đệ mà thôi. Trần Thị cũng không phải dễ đối phó, chuyện làm thuê không công như vậy, Phó Hàm Chương chẳng muốn làm chút nào. Tộc phó thị của ta, năm đời, 400 miệng ăn, ta thẹn là tộc trưởng, không thể đánh cuộc. Phó Hàm Chương chống gậy cúi đầu. Phó Tông Thuyên cố giữ khuôn mặt tuấn tú, khẽ cắn môi, hỏi. Thế cô phải làm sao? Cậu nghe, sao mà không hiểu cha mình đang muốn bỏ thí Đông Cung chứ, nhưng nghĩ tới người cô ruột đang làm tiểu thiếp ở Đông Cung, Phó Tông Thuyên khó mà yên lòng. Hy sinh máu mủ ruột thịt không, phải căn cứ vào tình hình trước mắt, im lặng giữ trung lập là không được. Phải báo thẳng cho hoàng đế, nói cách khác phó gia muốn bán đứng Đông Cung, muốn mặc kệ ba mẹ con phó lương đệ rơi xuống hố. Phó Tông Thuyên thừa nhận phải chịu áp lực rất lớn. Phó Hàm Chương lạnh lùng. Chúng ta tố cáo mới có thể tránh tội phía thánh nhân, nhờ quan hệ này, ba mẹ con mới có một con đường sống. Phó Tông Thuyên cúi đầu nhìn móng tay được cắt ngắn gọn gàng của mình, nhẹ giọng hỏi Phó Hàm Chương. Sợ rằng sẽ gây ly gián, cha có chứng cứ trong tay không? Nói không có bằng chứng, lấy gì để thánh nhân tin? Cho dù thánh nhân tin, lấy gì để thuyết phục quần thần? Dù thánh nhân tin sự trung thành của cha, nhưng chứng cứ manh mối từ cha mà ra, đến lúc đó phải ăn nói thế nào? Cho nên ta muốn kéo dài, có thể có thư tay Đông Cung, đế băng, khởi binh. Nếu không, Phó Tông Thuyên thấp giọng, con xin nghe theo sự sắp xếp của cha. Có lẽ kiếp sống quân lữ đã hình thành thói quen, Phó Hàm Chương là người cẩn thận qua lại với Đông Cung, dù cho Đông Cung hỏi kế cũng không chịu giấy trắng mực đen. Đông Cung bảo ông ta lên kế hoạch thanh quân chắc ông không chịu đặt bút, chỉ nói ở biên ải lâu, không rõ tình hình trong kinh thành. Thái tử không có kinh nghiệm quân sự, Đông Cung mưu tính chuyện này cũng biết giữ bí mật, không tìm người khác, chẳng thể không tự mình suy nghĩ, cùng lắm là có thêm 1 triệu giật vạch ra một kế hoạch khá trọn vẹn, sau đó gửi kế hoạch cho Phó Hàm Chương. Phó Hàm Chương nhận được tín thư, bỏ vào trong lòng ngực đáp. Thần chờ hiệu lệnh của Điện Hạ, một mặt lại cho người liên lạc với Sở Thị, hỏi cưới cháu gái Thục Phi cho con trai, có giao thiệp với anh trai Hiền Phi, Thẩm Tấn, gả con gái Phó Tông Nhạn vào Thẩm gia. Hai nhà Sở Thẩm đều là thế gia, có ấn tượng rất tốt với Phó gia, dù trong thị tộc chí, Phó gia bị Trì Tu Chi chơi một cú, nhưng mọi người cũng có cảm thông. Môn đăng hộ đối, Phó Tông Thuyên là một thiếu niên anh tuấn, phẩm hạnh có vẻ chưa hỏng. Phó Tông Ngạn cũng là thục nữ danh môn, hành xử có lễ độ. Hai nhà Sở Thẩm khác biệt cùng đồng ý đề nghị, ba nhà thành thông gia, định hôn nhanh gọn. Cùng lúc đó, Đông Cung cũng đưa thư tay thái tử tới. Kế hoạch rất đơn giản, con trai Trịnh Tĩnh Nghiệp kết hôn, hoàng đế để mọi người đến chúc mừng, ngay cả Tề Vương ở ngoài xa cũng lấy lý do nhớ cha mẹ quay về, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Phó Hàm Chương nói thầm trong bụng, đồ ngu, hai con chó săn của Trịnh Tĩnh Nghiệp, một quản kinh triệu, một chấp kim ngô, con ông ta cưới vợ còn cần nghi ngờ về vấn đề trị an sao. Đến lúc đó càng tận tâm không để xảy ra vấn đề hơn cả hôn sự của Quảng Bình quận vương ấy chứ. Cho dù ta muốn giúp, sao không nghĩ ta có thể điều vài trăm binh sĩ là giới hạn rồi. Còn bọn chúng, huýt sáo một cái là hơn ngàn người. Cười nhìn hai đứa con, chuyện ta dễ làm rồi. Người gặp việc tốt tinh thần cũng sảng khoái, Phó Hàm Chương từng bị Trịnh Tĩnh Nghiệp gây khó dễ cũng không để Trịnh Tĩnh Nghiệp được đẹp mặt. Ông ta tính toán, đợi đến đúng ngày vui của Trịnh gia, bên này chiêng trống huyên náo đi đón dâu, bên kia sẽ vào cung cáo trạng, đương nhiên hoàng đế sẽ lập tức hành động, gặp chuyện này, giới nghiêm là bình thường, phải làm phá chuyện vui này, khiến tên Trịnh Tĩnh Nghiệp đáng ghét kia không thể làm gì mới được. Trịnh gia còn chưa hay biết chuyện gì, có kinh nghiệm lần trước Trịnh Uyển kết hôn suýt nữa có một trận ầm ĩ, Trịnh Tĩnh Nghiệp rất biết mình mà suy tính, nhiều năm trôi qua kẻ thù của ông lại nhiều thêm một mớ, công tác bảo an thời gian này phải thật phù hợp. Các bậc hiền triết từng nói rất hay, lúc thấy món mình thích thì cần có chuẩn bị tâm lý, tương tự, chỉ cần nắm được điểm mấu chốt thì không cần biết chi tiết thế nào, cũng có thể dẫm bẹp hết mọi khó khăn. Phó Hàm Chương thấy công tác chuẩn bị đã xong xuôi, rất vui vẻ, ông đây đầu hàng hoàng đế là chính xác. Lại nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp cười đến mặt mày tê dói, bụng nghĩ cứ để cho ông được vui vẻ một chút, lát nữa ta xem ông nổi trận lôi đình còn phải tới tạ ơn ta đã cứu một mạng. Theo kế hoạch, Phó Hàm Chương phải ghé qua Trịnh gia một chút, để kẻ địch lơ là, sau đó mượn cớ khó ở xin về. Trở về võ trang, mang một đám phản động tới Trịnh gia tiến hành tàn sát. Thời điểm cưới xin lúc nào cũng rối ren, cho dù Trịnh gia có hộ vệ triều đình cấp cho, nhưng cũng trong ở tình trạng thả lỏng. Lúc đó thể nào hộ vệ cũng có mấy phần rượu thịt ăn uống rồi thì đương nhiên sức chiến đấu sẽ giảm, là thời cơ tốt để xuống tay. Phó Hàm Chương theo kế hoạch rời bữa tiệc, Triệu Giật thay mặt Đông Cung tới dự thấy ông ta ra ngoài, nuốt ngụm rượu, miệng đắng nghét, thôi thôi thôi, lần này y hầu thái tử đánh cực cùng sống cùng chết coi như chọn một lòng. Phó Hàm Chương không về nhà, Trịnh gia vẫn đang vui vẻ nói đùa. Nam nữ tách biệt, Trịnh Diễm làm chủ nhà chiêu đãi các tiểu cô nương cùng tuổi. Hôm nay nhiều người, có chỗ nào chiêu đãi không được chu toàn, mong mọi người thông cảm. Các tiểu cô nương cười hi hi ha ha đáp. Vì Tào Vương cũng mở tiệc, không ít người trong hoàng thất cũng qua bên kia. Trịnh Diễm không gặp Tiêu Lệnh Viện, người nhớ nàng nên tận xương tùy, không có ai soi mói, rất vui vẻ thoải mái. Tranh thủ gọi A Khánh, chị thay quần áo rồi ra đằng trước xem thử. Chị à, trước tiên về phòng ta mang cái hộp trên bàn đến đây, trong đó là bánh điểm tâm, mang tới để chàng lót dạ trước rồi lại uống rượu. Bạn trẻ Chi Tu Chi lấy tư cách là con rể tương lai cũng có mặt, thầy giáo của chàng cũng đến, chàng phải giúp cha vợ, đang bận rộn mà cũng phải chăm sóc thầy cố, bận rối tinh rối mù. A Khánh nở nụ cười. Biết rồi ạ, thất nương có lời nào muốn truyền không? Trịnh Diễm trừng mắt liếc chị ta. Có cũng không nói cho các chị nghe. A Khánh nhịn cười gật đầu. Nô tỳ đi đây, cái gì cũng không nghe. Chỉ lát sau đã trở lại, ghé vào tai Trịnh Diễm nói. Chị lang quân ăn ngon lắm, bảo nô tỳ truyền lại rằng, hôm sau sẽ tới nghe người nói. Đôi đũa trong tay Trịnh Diễm rơi bịch một tiếng xuống bàn. Tối về ta tính sổ với chị. Đường Ất Tú đang hỏi Từ Thiếu Quân đã quen ở kinh thành chưa. Từ Hân đang bàn chuyện chăn nuôi ngựa mùa đông cùng Vu Vi. Trịnh Diễm lấy lại tinh thần, nói muốn làm thêm mấy món trang sức cho năm mới với Lý Hoàn. Căn bản mấy cây châm ấy lớn quá không mang nổi. Đỗ thì tiện tay cho nàng bốn cây châm hình mây như ý, hợp khi ăn mặc lộng lẫy, nhưng đầu nàng nhỏ xíu, bây giờ sao cắm hết được. Các tiểu cô nương lắm chuyện, những phụ nữ có con còn nhiều chuyện hơn. Bên Trịnh gia hỏi Đỗ thị bao giờ Trịnh Tú Trịnh Kỳ đi, lúc đó có một đống người đưa tiễn, Đỗ thị trả lời. Ta muốn giữ tụi nó ở nhà đợi qua Tết hãng đi, nhưng tướng công không cho, triều đình có quy định riêng, không thể giữ được. Ở phủ đệ Tào Vương, trưởng công chúa Nghi Hòa được Tào Vương phi hỏi về Quách thị. Ngày sinh của con bé sắp tới rồi nhỉ? Đây là nói về ngày sinh dự tính. Trưởng công chúa Nghi Hòa lại lo lắng. Đúng thế, mong sao có thể được con trai, ta cũng yên tâm. Bên đám đàn ông cũng rất nhiều chuyện, các tể tướng vui vẻ thoải mái, cũng đều là đông chuyện này tây việc kia, thằng con nhà ai đẹp dáng, tiểu thiếu niên nhà nào anh tuấn, phải hiểu, đây là đang chọn con rể, cháu rể đấy. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói chuyện với mọi người. Đảo mắt thấy Vu Minh Lãng, tên này bây giờ không tự cho là quý công tử ôn nhu quần là áo lượt nữa, biết vâng lời, rất ngoan. Bộ dạng này vừa mắt hơn nhiều, không có bản lĩnh làm phản thì phải ngoan ngoãn, người ta mới không chán ghét. Trịnh Tĩnh Nghiệp quan tâm hỏi Vu Minh Lãng đôi câu, gần đây sao rồi, học hành thế nào? Vu Minh Lãng cung kính trả lời, mất giáo bộ dạng không biết sầu thời niên thiếu. Gần đây luôn chăm chỉ đọc sách thì ra kiến thức là vô tận. Trịnh Tĩnh Nghiệp gật đầu, định bụng hai ngày nữa sẽ sách tới kiểm tra, nếu như có khả năng, cho một chức tiểu quan. Thầm nghĩ, được vợ quản có khác, tên Vu Minh Lãng này đúng là phường đê thiện, không đánh không biết điều, trong chuyện này vợ chồng Vu Nguyên Tề vẫn tin thế. Vợ của Vu Minh Lãng, Vương Thị đang có thai, được Trịnh gia cố tình sắp xếp tới chỗ Quách Thị nghỉ tạm, cả hai đều là phụ nữ mang thai nên cũng có tiếng nói chung. Ở chỗ Quách Thị, Vương Thị hoàn toàn là một cô gái hiền lành, chăm chú nghe Quách Thị truyền đạt kinh nghiệm, an ủi Quách Thị. Duyên phận phụ nữ ông trời đã định từ trước, cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, chị là người có phúc, không cần suy nghĩ nhiều, rồi sẽ được như ý nguyện. Quách Thị gặp Vương Thị cũng cảm thấy thân thiết, khuyên Vương Thị. Bây giờ cô là phụ nữ có mang, cũng phải tự cẩn thận. Những chuyện Vu Minh Lãng làm, khiến trong lòng mọi người đều không tin tưởng, Vương Thị nói. Ta sẽ cẩn thận. Tiệc cưới vui vẻ hòa thuận thế, trong cung đại chính thì khói lửa mịt mù. Phó Hàm Chương tạt qua nhà, nhưng không thay quần áo, đi thẳng đến cung đại chính tìm Hoàng đế. Hoàng đế nghe ông ta tới thì hơi giật mình. Không phải ta bảo mọi người ở kinh đi uống rượu hết rồi sao? Hoài Ân đáp, nói là có việc gấp chậm trễ sẽ xảy ra chuyện, xin thánh nhân giữ bí mật. Đừng gọi ông ta tới thiền điện, lặng lẽ thôi, chớ kinh động đến người khác. Phó Hàm Chương một đường chạy đến, chưa kịp lau mồ hôi đã quỳ dưới chân hoàng đế, hai tay run run dâng tờ thủ lệnh của thái tử. Hoàng đế nháy mắt, Hoài Ân nhận lấy, đưa cho hoàng đế. Hoàng đế vừa mở vừa hỏi, khanh sao thế, rượu mừng chưa uống mà chạy tới đây. Phó Hàm Chương không đáp một chữ, dập đầu mãi. Hoàng đế mở ra nhìn, biến sắc, thằng xúc sinh, ngươi đừng dập đầu nữa. Đứng lên nói rõ ràng, Phó Hàm Chương không đứng dậy cũng không đáp, nằm bất động ở đó. Hoàng đế giận điên lên được, có vài người từ bé sinh ra là chiến binh, đặt trong cảnh an nhàn, có thể sẽ chết nhưng trong tình huống ác liệt thì vui sướng. Hoàng đế đương nhiệm chính là sinh vật kỳ diệu như thế. Nhận thấy thái tử con trai mình muốn chuyển chính, cặp mắt đã mờ của hoàng đế lập tức phát sáng, đầu óc càng linh hoạt. Suy nghĩ một chút liền hỏi Phó Hàm Chương, tổng cộng có bao nhiêu người? Lúc này Phó Hàm Chương mới trả lời, bọn họ không có quân đội, thần đánh giá, trừ thần ra, cũng chỉ có hộ vệ Đông Cung thôi. Chẳng qua hôm nay khách khứa tụ tập, thần sở có biến. Lại giải thích tại sao mật báo trễ như vậy, thái tử là con ruột của thánh nhân, không thể ly gián, không chuẩn bị kỹ, thần không dám. Cáo trạng đơn giản, hoàng đế nghiêm mặt hung dữ, biết rồi, bên ngoài không cần để ý nó, không được phá hỏng chuyện này. Khanh theo trẫm hộ giá. Sau đó ra lệnh cho ngự lâm bao vây Đông Cung, đến bên thước vũ khí Đông Cung, khống chế cả nhà thái tử, đưa tới cung đại chính canh phòng rất tốt, không lọt chút xíu tin tức nào ra ngoài, ai lộn xộn, trước tiên cứ trói lại rồi sẽ xử lý, không nghe lời có thể chém trước báo sau. Lại mật lệnh cho kinh triệu kim ngô vệ bảo vệ an ninh trật tự cho tốt, mật chỉ cho Trịnh Tĩnh Nghiệp để ông tiếp tục duy trì trật tự bên ngoài, cố gắng không gây kinh động người nào. Bắt giặc bắt tướng trước, hoàng đế hiểu đạo lý này. Mấy tháng nay hoàng đế không làm gì, chỉ sắp xếp hậu sự cho Đông Cung, trước tiên để thằng cháu mình thích ra ngoài, sau đó chỉnh lý các quan viên của Đông Cung, ví dụ như Phó Hàm Chương đã được triệu về kinh từ sớm. Hoài Ân đưa quà đến cho Trịnh gia dưới danh nghĩa của hoàng đế, khách khứa đều bảo. Quả thật Trịnh tướng công được thánh quyến hậu đãi. Hoài Ân ban chỉ xong, liếc mắt ra hiệu với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Trịnh Tĩnh Nghiệp biết ông có lời muốn nói, đưa người vào phòng. Hoài Ân kể đầu đuôi ngọn ngành chuyện Phó Hàm Chương mật báo ra truyền ý chỉ của hoàng đế. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, làm quan phục tùng thánh nhân, thần sẽ hết lòng hết sức. Trong lòng vui như mở hội, binh lực của Trịnh Tĩnh Nghiệp trong kinh thành nhiều hơn thái tử, lại có hoàng đế trấn thủ, căn bản không cần ông cân nhắc trấn áp gì, hoàng đế muốn nghiền nát rồi đây. Phó Hàm Chương chờ CMN mặt thái tử hoàn toàn không thể dậy nổi sau biến cố này. Cái cần chú ý là sau này, sẽ có tranh cãi trên triều, phố phường kinh hoàng, Trịnh Tĩnh Nghiệp tính sẵn trong đầu. Hoài Ân nghe câu trả lời của Trịnh Tĩnh Nghiệp, được Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa hồng bao, vui vẻ về cung, đến trước cửa cung thì lau mặt một cái, trở thành một thái giám lo lắng cho dân cho nước. Quảng Bình quận vương đang ở nhà Tào Vương thì bị gọi vào cung, nghe nói vì thái tử phi đột nhiên trở bệnh, thái tử lại say, bảo cậu về nhà thăm. Quảng Bình quận vương vừa đến trước Đông Cung, thấy một rừng đao thương là biết hỏng rồi. Chỉnh trang áo mũ, bước vào trong. Trong Đông Cung Trần Thị khóc lóc nức nở, biết sẽ có ngày xảy ra chuyện này, nhưng đến khi xảy ra cô cũng không thể khống chế. Vốn nghiêm mặt vừa thấy con bước vào, nước mắt ào ra, run run cánh môi nói. Sao con lại tới đây? Sao con tới đây? Quảng Bình quận vương thấp giọng an ủi mẹ. Con đến với mẹ không tốt sao? Thái tử gào thét, đám phản bội các người, dám cưỡng ép hoàng thái tử. Không ai để ý đến anh ta. Mãi đến khi Hoài Ân mang ý chỉ tới, anh ta còn muốn chất vấn Hoài Ân. Thái tử oan uổng chết được, hạ quyết tâm tạo phản là chuyện khó khăn, anh ta chỉ nghĩ. Chỉ cần đối thủ cạnh tranh chết hết, anh ta sẽ an toàn, cha anh ta cần một người thừa kế. Nào nghĩ tới chuyện giết cha anh ta có thể dễ dàng rơi đài chắc. Hoài Ân nói, hoàng thái tử ra lệnh cho Phó Hàm Chương giết hại anh em, tàn sát triều thần, bằng chứng đều có gì oan uổng không? Là ta hại Phó Hàm Chương. Hoài Ân cười, phó tướng quân đang ở trong cung đại chính, thánh nhân đang vỗ về ông ta. Nhờ ông ta, nếu không hôm nay đã loạn. Phó thị phụ ta, Hoài Ân nghiêm mặt, là điện hạ phụ thánh nhân. Trong cung không lọt ra chút tin tức nào, còn ở Trịnh gia đang ca múa mừng cảnh Thái Bình. A Tiếu thì thầm vào tai Trịnh Diễm, vị Lý tiên sinh có rượu rồi, ầm ĩ đòi thêm một vò mang về. Cố tiên sinh cho phép ông ấy, hai vị tiên sinh đều đang ở trong thiên viện. Cố tiên sinh bảo thất nương qua nhìn một cái, mau đuổi đi cho xong chuyện, ngày vui, chớ nên quấy rối. Đặc điểm lớn nhất của danh sĩ là không thích nhìn sắc mặt người khác, không thích để ý đây là trường hợp nào, càng quan trọng, bọn họ càng huyên náo. Trịnh Diễm đứng dậy lấy một vò rượu đi đến chỗ Lý Tuấn. Trong lòng Lý Tuấn đang không được thoải mái, nhưng con trai sư huynh kết hôn, sư huynh mời ông xuất hiện, nghĩ có rượu uống nên ông vẫn đi. Ai ngờ càng uống càng không thoải mái, ông ta không vừa mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp, bây giờ đám người Tưởng Tiến Hiền lại còn dễ ghét hơn cả Trịnh Tĩnh Nghiệp nữa, có rượu thì lập tức nói bậy, Cố Ích Thuần bèn kéo ông ra ngoài. Trịnh gia đặc biệt chuẩn bị riêng một tiểu viện để vợ chồng Cố Thị nghỉ ngơi, Cố Ích Thuần lôi người kéo tới đây. Từ xa Trịnh Diễm nghe Lý Tuấn nói, Thái tử luôn chiêu hiền đại sĩ, có lỗi gì mà các người lại chĩa mũi nhọn vào cậu ta. Lý Tuấn đúng là phái bảo hoàng, Cố Ích Thuần biết nguyên nhân. Thái tử luôn đối tốt với danh sĩ thế gia. Hôm nay Lý Tuấn nhìn thấy mấy người giúp đỡ chư vương đối phó thái tử, nổi cơn tức. Anh em một nhà, sao lại so ai tốt hơn ai? Trịnh Diễm đẩy cửa trêu. Tiên sinh đúng là yêu nước thương dân, lòng dạ ngay thẳng. Ngay cả Lý Tuấn cũng biết tình hình thái tử không ổn thì có thể thấy là thật sự không ổn. Lý Tuấn ngước mắt bĩu môi. Đây cũng là cái ta giữ được. Tiểu nha đầu như bây cười là chẳng có ý tốt, lại có trò gì xấu xa. Cha bây đã hỏng lắm rồi, bây nhất định không được học ông ấy. Cố Ích Thuần nói, để uống rượu vào là nói lung tung cả lên. Vẻ mặt của Lý Tuấn rất khó coi, muốn phát tác. Trịnh Diễm lại cười tùm tìm bảo. Đúng, cha con là người xấu, thái tử của nhà sư thúc là người tốt. Người tốt sao lại bắt nạt kẻ xấu được, con cứ làm người xấu vậy. Lý Tuấn đang ngáp miệng mở lớn hết cỡ, Cố Ích Thuần rất muốn quăng con ruồi bỏ vào. Vỗ một cái lên đầu Lý Tuấn, để tỉnh đi. Trịnh Diễm đi tới ngồi bên cạnh Cố Ích Thuần, nói với Lý Tuấn. Con mang rượu tới cho người. Lý Tuấn quay mặt sang chỗ khác lào bào. Lòng người gian trá, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên tự lấy bình rượu ngất ngưỡng rời đi. Cố Ích Thuần nói với Trịnh Diễm. Ông ấy say thì không cản được miệng, con chớ để trong lòng. Trịnh Diễm nhún vai, không bị đố kỵ là kẻ tầm thường, cha bị mắng con lại cảm thấy tự hào. Lắc đầu quay người đi, để Cố Ích Thuần đang cười khổ. Trịnh Diễm vừa ra khỏi cửa việc, gặp Trịnh Tĩnh Nghiệp. Cha có gặp Lý Tiên Sinh không? Có cho cha thấy vẻ mặt đó không? Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, ta chẳng để trong lòng. Trịnh Diễm lẩm bẩm, con chỉ sợ Hoàng Thái Tử chết sớm quá thì lại thành người tốt. Hoàng đế vậy chứ rất xem trọng Tiêu Xước, nhỡ đâu lòi ra một thái tôn, Tiêu Xước thì không sao, nhưng Trần Thị lại không dễ sống chung. Trịnh Tĩnh Nghiệp xoa đầu nàng, yêu thương nói, con không cần lo, thánh nhân muốn động thủ thì đã làm rồi. Chương 84, bắt đầu náo nhiệt, người kết thù với ông còn ít hay sao? Việc Hoàng Thái Tử bị phế đã thành kết cục không thể tránh, Trịnh Tĩnh Nghiệp rất vui vẻ, nhưng trên mặt phải làm ra vẻ đau lòng, dù trong bụng chẳng hề mảy may có tí buồn thương. Vì an toàn của bản thân, Phó Hàm Chương phải cắn chết Đông Cung. Chuyện về sau Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ cần xem náo nhiệt thôi. Các người cứ tranh với nhau, ta chỉ làm Lã Vọng buông cần là được. Trịnh Tĩnh Nghiệp quyết định, mục tiêu tiếp theo của ông là nuôi dạy đời thứ hai của gia đình cho tốt, qua hai đời, thu xếp toàn bộ vây cánh cho ổn, vượt qua sự truyền giao hoàng quyền, giúp gia tộc có thể thuận lợi kéo dài. Ở đây cũng phải lo tính đến chuyện của hoàng đế, dù gì ngài cũng đã cao tuổi, phải chuẩn bị đường lui, dẫu thế nào cũng phải có ít nhất là mối quan hệ không đối đầu với tân hoàng chứ, phải không? Để Trịnh Tĩnh Nghiệp trình bày, thật sự hy vọng tạm thời không lập thái tử, để ông quan sát một chút, đúng thế, phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu lập thái tử mới ai thì được, Trịnh Tĩnh Nghiệp bấm ngón tay tính toán, trong các hoàng tử lớn tuổi. Địch, người kết thù với ông còn ít hay sao? Chẳng như thái tử Trịnh Tĩnh Nghiệp đã rất không ngừng cố gắng hạ đài anh ta, không phải chuyện đùa đâu. Chẳng như Tề Vương, Trịnh Tĩnh Nghiệp và Tề Vương có chút khúc mắc nhỏ chính là việc bị từ chối liên minh kết hôn hồi trước. Chẳng như Ngụy Vương, Trịnh Tĩnh Nghiệp có mâu thuẫn với nhạc phụ của Ngụy Vương, Nghiệp Quảng Học lẫn ông Dượng Tưởng Tiến Hiền. Chẳng như Tấn Vương, đây là em ruột của Ngụy Vương. Yến Vương thì, hay là, đúng là nghiệp chướng. Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn lật bàn, sau đó quả thật ông đã hất tung cái bàn nhỏ trước mặt. Trịnh Tĩnh Nghiệp chửi thầm mẹ nó trong bụng, không ai trong Tiêu gia là dễ đối phó cả. Ông cần phải lập lại một kế hoạch kín đáo chặt chẽ lần nữa, đương nhiên, trước mắt phải kéo dài tiến độ lập tân thái tử của Hoàng thượng. Đối với Trịnh Tĩnh Nghiệp mà nói, để thái tử kế tiếp xuất hiện trễ một chút không khó, dù gì thủ tục hạ đài tiêu lệnh hành trước mắt đã xong đâu. Phế một thái tử thật không dễ dàng, chẳng kể đến chuyện trước đây có bao nhiêu kẻ tham gia, mọi người cùng hùa nói xấu thái tử bao nhiêu năm. Tình hình hiện tại tuy rằng đã chộp được nhược điểm của thái tử, nhưng chỉ cần chưa hạ chiếu thiên hạ, chưa tế thái miếu trời đất thì anh ta vẫn là thái tử. Hơn nữa tuy không được đánh giá tốt nhưng cũng chỉ trong nhà thôi, thanh danh thái tử bên ngoài vẫn chưa bị hỏng, hẳn sẽ có người đồng tình. Hai chữ thái tử bản thân đã đại biểu cho chính tông. Muốn phế, không hề dễ dàng. Hoàng đế muốn phế thái tử cũng không phải vì không hòa hợp với thái tử, không thể phán một câu. Phế thái tử thành thứ dân, là xong việc. Ngài phải suy xét đến cảm nhận của mọi người, trong mọi người, nếu có những nhân vật hoàng thất như hoàng thái hậu, hoàng hậu thân vương, quận vương có tầm ảnh hưởng khá lớn thì phải mong mỏi được họ thông cảm cho nữa kia. Sau đó quan trọng nhất được các đại thần đồng ý. Hoàng đế là trung ương tập quyền, ngài cũng cần được đại thần ủng hộ. Đứng đầu đại thần là tể tướng. Không thể vừa nghe thái tử đáng ghét thì các đại thần liền gật đầu đồng ý liền tù tì, vẫn câu nói cũ thái tử đại biểu cho chính tông, nếu tán thành phế anh ta mà không có xíu áp lực nào, sao bạn an xem an tâm cho nổi. Giống như người ta thoái vị để bạn làm hoàng đế vậy, cho dù có bị ép, cũng phải giống tam tử, đại khái bí kíp là thế đó. Tể tướng, điều hòa âm dương, có tác dụng ngăn cản cái đầu bốc hỏa của hoàng đế. Đồng thời cũng phải thay ngài duy trì chính tông. Trong lịch sử Trung Cổ, muốn bóp chết thái tử như Lý Lâm Phủ, lúc hoàng đế hỏi ông vẫn đáp mỗi câu. Đây là chuyện nhà bệ hạ, không thể nói, được rồi, vậy giơ tay biểu quyết ta đồng ý. Chuyện Trịnh Tĩnh Nghiệp phải làm bây giờ, là giả vờ phản đối Tý Đình. Hoàng đế hỏi ông, thái tử bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, trẫm muốn phế, có thể không? Lúc đấy, Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm mặt quỳ sụp xuống. Thần xin bệ hạ hãy cẩn trọng. Hoàng đế mất hứng, oán hận ngài dành cho đứa con trai này tích tụ đã lâu, lạnh lùng. Ông có biết nó đã làm gì không? Nó cũng giỏi lắm, chẳng lẽ phải giữ lại thứ xúc sinh như vậy sao? Chính cha nó cũng chẳng dám chém đại thần như thế. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười khổ. Thái tử làm thế cho dù bọn thần không sao, nhưng để thái tử không hài lòng chính là khuyết điểm của bọn thần. Tâm bệnh của hoàng đế. Cha nó còn sống, nó đã cả gan sách dao chém anh chị em, sau đó có phải định bức vua thoái vị. Nhất định phải phế mới được. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm mặt nói. Thái tử oán hận anh em, bệ hạ vì an toàn của con cái cũng không phải không thể. Chỉ là thái tử cũng là con của ngài mà. Nếu phế đi, sau này thái tử biết phải làm sao. Lo lắng lớn nhất của Trịnh Tĩnh Nghiệp vì điều này, hạ đài thái tử, nhỡ sau này hoàng đế bỗng đau lòng cho đứa con cả này thì sao, hoàng đế không sai ai đồng ý sẽ chịu tiếng oan, nhất định Trịnh Tĩnh Nghiệp không gánh đâu. Hoàng đế cười lạnh bảo, chẳng lẽ con trẫm đều là xúc sinh như nó? Xem này, ngài hoàn toàn tin chắc chọn cách quên rằng mình đã tự tay chém giết biết bao anh em. Thấy hoàng đế không nói, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại thêm, sau chuyện đã xảy ra, bệ hạ có gặp thái tử chưa? Dù sao Phó Hàm Chương cũng là ngoại thần, kể cả thần, mọi người đều là ngoại thần, còn bệ hạ và thái tử là cha con ruột, bất luận thế nào cũng không thể vì một câu nói của ngoại thần, không hỏi con trai một tiếng mà đã định tội ngay. Ông khuyến khích hoàng đế gặp thái tử còn thay hoàng đế nhắc lại tình cảm thắm thiết của cha con với thái tử năm nào. Hoàng đế không muốn thừa nhận thái tử nhà mình trở nên hư hỏng, nhưng tại sao bao năm nay biết bao điều tiếng, lỗ tai toàn chứa những lời bất mãn về thái tử. Đáy lòng còn tia do dự, thôi được ta đi gặp thằng nghiệt tử này một lần. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm túc cáo lui, trở về liền triệu tập hội nghị gian đảng. Từ hôm nay trở đi, không ai được bàn về những chuyện xấu của thái tử, chuyện của Đông Cung, đều không được nói một lời. Đường Văn Nguyên vội hỏi, chẳng lẽ sự tình có biến? Lý Ấu Gia đưa mắt hướng về cách gian, theo truyền thuyết, trong này có trùng cuối đang ẩn mình. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, chẳng qua ta không muốn phát sinh biến cố gì thôi. Hắn và thánh nhân làm cha con hơn 30 năm nay, nghe người ta chê con nhà mình thì vui sao nổi. Từ Liệt nghiêm túc phân tích, chuyện đến nước này thì không thể không phế thái tử, không cần chúng ta dây vào cũng sẽ bị phế. Tướng công, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là ai sẽ làm thái tử. Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu nói, bây giờ thánh nhân không có lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện này, dẫu có thì ông cũng sẽ phá cho hư, nhìn tình hình chư vương bây giờ đi. Con người, sợ nhất lúc đắc ý quên trạng, bây giờ không có thái tử, lòng người chẳng yên, sẽ có lúc hiện hình. Mọi người đều hô phải quay về tự dặn dò người trong nhà, giữ lại ba anh em Trịnh Sâm. Mọi người đi rồi, Trịnh Diễm mới đi ra từ sau rèm, cười tủm tỉm nói. Cha thật anh minh, lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp hất bàn ở nhà Trịnh Diễm biết quả quyết đi tìm cha, lúc ấy sẽ nhắc nhở cha mình. căn cơ Trịnh gia nông, lại có gánh chút xanh ác đó dẫu có chết cũng phải bỏ. Không giống gánh nặng chính trị mưu phế thái tử. Hồi ấy nàng nghe theo nguyên tắc trước sau như một của cha, phải giải quyết mọi chuyện thật sạch sẽ. Phế thái tử, đều phụ thuộc vào con dao của hoàng đế, nhất định sẽ phế, muốn dẫm đạp anh ta lúc nào mà chẳng được. Đối với một kẻ ác đúng tiêu chuẩn, chuyện khó không phải làm chuyện xấu, mà là xóa dấu vết, hoặc nói cách khác tránh bị trừng phạt. Trịnh Sâm Trịnh Uyển lòi hết cả mắt, biết cha yêu muội muội là một chuyện, nhưng tận mắt thấy cô bé buông rèm chấp chính là chuyện khác. Trịnh Thủy chẳng ngạc nhiên chút nào, do dù trên đầu muội muội mọc một cái sừng dài, đằng sau em rể có đuôi cũng là chuyện bình thường. Trịnh Tĩnh Nghiệp không giận mà nói, lần này con yên tâm rồi sao? Trịnh Diễm đáp, vốn là thế, chưa tới lúc đậy nắp quan tài mới hay, không thể qua loa xíu nào, thái tử sẽ ra sao là chuyện của anh ta, chúng ta bận tâm làm gì? Chúng ta đói, muốn ăn cơm, mục đích không phải ăn gì, chủ yếu phải no. Con ăn nửa bát là no, quan tâm nửa bát còn lại làm chi? Làm việc chớ nên quá cứng rắn, nhỡ đâu chính bản thân cũng không thể lo nổi. Mục tiêu chính không phải vì sự tồn tại mai này của Trịnh gia sao? Những chuyện khác cần thủ đoạn cho khéo là được rồi. Mục đích của Trịnh Diễm cũng không phải hại chết thái tử, sau đó rơi vào cảnh không lối thoát. Trịnh Sâm nghĩ, từ khi còn nhỏ, cô em gái của anh luôn có những lời khiến người khác kinh ngạc, bây giờ nói thế cũng là bình thường. Đưa tay nhét con ngươi về lại hốc mắt, Trịnh Uyển nghĩ thầm, nói thế cũng có lý, buổi chiều thánh nhân còn đi thăm thái tử nữa mà. Em gái đúng là sinh vật hung hãn nhất trên đời, không ai bằng. Trịnh Thủy cắn khăn tay, mắt đẫm lệ thầm nhủ trong bụng. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, chính là đạo lý này, lại triệu tập người nhà. Tình hình trong kinh không ổn, chớ mà gây sự. Trịnh Diễm về phòng tháo cây châm mới trên đầu xuống, bỏ vào hộp trang điểm. Cất cái này đi, khi nào có việc vui sẽ mang. A Tiếu nói, thất nương nói gì lạ thế, sắp đến Tết không phải là lúc ăn mừng sao. Trịnh Diễm thở dài, cửa cuối năm này mới khó sống đây. Chọc đám tỷ nữ bên cạnh cười lớn. Trịnh gia cười hi ha, đông cung mây đen ảm đạm. Hoàng đế tới gặp thái tử kết quả chán ghét bỏ đi. Thái tử khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, con không có ý hại cha, bọn chúng vu cho con, hoàng đế bị chọc điên, không có ý hại trẫm, đúng vậy, mày không muốn hại trẫm, chỉ muốn giết hết em trai mình thôi, không có ý đụng vào trẫm. Chỉ còn một mình mày làm cha hiền con hiếu mới chịu hả? Thái tử cãi chày cãi cối nói, tại bọn chúng hại con trước, từ nhỏ con đã hầu hạ dưới gối, có chỗ nào thiếu sót. Tới bây giờ vẫn luôn là cha hiền con hiếu, vui vẻ hòa thuận từ khi tụi nó trưởng thành thì. Nhớ lại thời thơ ấu tốt đẹp, kể lể mấy thằng đệ đáng ghét cỡ nào. Trịnh Tĩnh Nghiệp đã tiêm mấy mũi dự phòng cho hoàng đế từ sớm, ba cái ôn nhu đó không còn là kim bài miễn tội. Lại thêm thái tử tố cáo triều thần kết đảng, bảo bọn họ đều là bè cánh chư vương, mưu đồ đoạt đích. Dù sao cũng phải chộp lấy cơ hội, bằng bất cứ giá nào thái tử cũng phải hất chậu nước bẩn này ra ngoài. Bây giờ anh ta hận Phó Hàm Chương nhất, nói xấu không ít chuyện của Phó Thị, cái gì cũng đồng ý ngon lành thế mà cuối cùng lại phản bội, nhận gì của anh ta, gọi anh ta là chủ, nói lời kinh tởm biết là bao. Hoàng đế càng nghe càng giận, anh ta nói đại thần của ngài có tư tâm, điều này ngài thừa nhận, nhất định, khẳng định thế, ngài cũng là vô tình hữu ý để chuyện ấy xảy ra. Nhưng mà, nói tóm lại mọi người đều biết kiềm chế, không phải sao? Khi bạn bảo ông chủ phải thừa nhận tất cả nhân viên dưới tay mình đều là lưu manh thì ông chủ là gì? Trùm xã hội đen chắc, lại thêm hoàng đế còn cho rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp được một tay ông cất nhắc làm kẻ tâm phúc là trung thần đáng tin chất phác, không xem là trung thần thì hoàng đế cũng chẳng cho Trịnh Tĩnh Nghiệp quyền hành lớn như vậy. Ngay cả người như thế mà thái tử cũng cáo trạng, đúng là mất trí rồi. Hoàng đế phất tay áo bỏ đi, đến chết mày cũng không biết hối cãi, thế mà Trịnh Tĩnh Nghiệp lại còn cầu xin cho mày. Trở về Triệu Tể tướng tới hỏi, Vi Chi miễn khiêm tốn, thành thật nói. Xin nghe thánh nhân sắp xếp, Tưởng Tiến Hiền được Triệu Tiến Cung, được hoàng đế hỏi ý kiến, trong lòng rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn thưa. Đây là chuyện nhà bệ hạ, chỉ có điều chữ vị thay đổi, thiên hạ chấn động, mong bệ hạ sớm chọn tân chữ yên lòng dân chúng. Hoàng đế giật mình trong bụng, liếc mắt nhìn Tưởng Tiến Hiền, không hé răng. Tưởng Tiến Hiền xin từ biệt ra về, trong lòng hơi băn khoăn, nhưng cũng gạt phát đi, căn cơ Tưởng thì ăn sâu bén dễ, có gì phải sợ. Dẫu hoàng đế biết ông ta có tư tâm thì làm được gì. Cháu ngoại ông ta rất giỏi, chỉ nhờ vào tố chất thì cũng có thể thắng. Dẫu ông ta có lộ rõ mục đích của mình, hoàng đế cũng không làm gì được. Hoàng đế lại kéo dài chuyện này suốt nửa tháng, tranh thủ trong nửa tháng này, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại tới xin chỉ thị hoàng đế. Năm nay ít mưa thần lo sẽ thành họa. Lần trước Khuyển Tử vào kinh cũng bảo có hạn hán. Chuyện của Đông Cung hay là đừng phạt. Hoàng đế quả quyết, Đông Cung không có đức sẽ gây họa. Đông Cung được gọi là Đông Cung, vì nó ở phía đông, phương đông có thanh long chủ mộc có nghĩa sinh trường phồn thịnh. Hoàng đế biến nó lệch lạc thành thái tử không tốt cho nên hạn hán khiến cỏ không mọc. Đừng có đùa con trai kè kè con dao, bây giờ không chém mình, nhỡ lớn gan thì sẽ chém ai. Hơn nữa, mang tiếng thái tử nhưng lại lập kế hoạch sơ hở lung tung, trình độ năng lực thật khiến người ta sốt ruột. Muốn giết người, làm gì mà chẳng xong. Con trai mình kết hôn, sân nhà mình, muốn đầu độc phóng hỏa chém người. Làm gì mà chả được có cơ hội mà chẳng biết nắm bắt. Nếu không sao nói hoàng đế có thể thành hoàng đế, thái tử lại bị phế chứ. Đều là thứ trưởng tử, vậy mà chênh lệch thế này, chật chật. Trịnh Tĩnh Nghiệp lại xin ý kiến. Thần đã có chuẩn bị, sẵn sàng rút 20 vạn thạch lương, nếu có tai ương thì sẽ cứu trợ, không tai cũng gửi đi để tránh nhiễu nhương bất an. Thần nghĩ vậy có nên hạ lệnh cho các châu quận chuẩn bị không? Hoàng đế nói, khanh đúng là một người có lòng vì nước, bây giờ còn lo cho quốc gia đại sự, không giống những kẻ kia. Bây giờ ai có tâm sức mà quản đâu chứ? Mọi người đang nghĩ, đạp ngã thái tử, rơi vào cảnh không lối thoát, rồi đẩy người tình đồng tính của mình lên đài. Làm việc qua loa đại khái, Trịnh Tĩnh Nghiệp tranh thủ thể hiện một phen. Thấy hoàng đế quyết tâm phế thái tử, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng góp lời. Thần không thể thuyết phục được bệ hạ, nhưng thần có vài chuyện không thể không nói. Làm sao để phế thái tử? Thái tử có hành vi phạm tội, nhưng không thể vạch trần, không thể nghe lời đồn, dù sao cũng là thái tử, đây là chuyện thứ nhất. Quảng Bình quận vương rồi sẽ ra sao? Sau này đi đường nào tội trạng không liên quan tới vợ con, huống chi Quảng Bình quận vương luôn hiếu thảo với thánh nhân, đây là chuyện thứ hai. Liêu thuộc của Đông Cung cũng không phải người thường, phải xử lý sao đây? Đông Cung không ít kẻ tài, phải tiếp tục ra sức vì nước mới tốt. Chuyện thứ ba. Thái tử bị phế rồi, phải xử trí thế nào? Làm sao để anh ta được an dưỡng tuổi già, đó là chuyện thứ tư. Cuối cùng, phải làm sao, để không gây chấn động quá lớn đến triều đình và dân chúng, phải trấn an thế nào, là chuyện thứ năm. Dẫu thái tử có lạc lối, thánh nhân vẫn là một vị vua nhân ái, một người cha hiền từ, dẫu thế nào cũng muốn khắc phục. Không hề có ý bỏ đá xuống giếng. Hoàng đế cảm thấy cực kỳ vui mừng. Khanh đúng là trụ cột vững chắc. Trịnh Tĩnh Nghiệp quàng cái gánh nặng chính trị này, còn hoàng đế lại có ý gây dựng thanh thế cho ông, mấy lần ngay trên triều khen ông hòa khí với Đông Cung, không bỏ đá xuống giếng lãng phí người tài, người nghe muốn bốc axit. Ông ta ra tay dã man nhất thế mà ngài còn khen. Hoàng đế khen Trịnh Tĩnh Nghiệp và làm một loạt các động tác kế tiếp. Đầu tiên, ngài mắng đám người Tưởng Tiến Hiền, Thẩm Tấn, ghét bỏ bọn họ nói xấu thái tử, lại còn đánh chết một đám công tỳ hoạn quan ở Đông Cung, dưới tình hình này mà còn bảo Trịnh Tĩnh Nghiệp phúc hậu chuyện này. Đúng là kéo thêm thù. Tiếp theo, ngài bắt Tề Vương thu dọn quần áo đồ đạc xéo ngay lập tức, không để đến hết năm. Sau đó, ngài phong vương cho đám con còn lại, mặc kệ đã trưởng thành hay chưa kết hôn hay không. Cuối cùng, mới hạ chiếu phế thái tử, lại tế thái miếu đóng đinh chuyện này lên. Thái tử bị phế làm thứ dân, Quảng Bình quận vương bị giáng xuống làm công. Trừ Tiêu Xước, cả nhà thái tử đều bị phế ra ở Bắc Cung, không cho ra khỏi kinh cũng không ra khỏi cung, chính là thế. Nghe nói, ngày ban chiếu, không có thừa tướng nào phản đối, vì thế thanh danh của cả ba vị tể tướng đều bốc mùi. Trịnh Tĩnh Nghiệp thì thôi, ông bị mắng quen rồi, hơn nữa bây giờ lại có hoàng đế chống lưng, ông là người chịu trận nhẹ nhất, quần chúng không rõ chuyện còn tưởng ông là người tốt. Tưởng Tiến Hiền và Vi Chi Miễn rất bất bình, bọn họ cũng bị mắng, trước đây không dính dáng tới, nay nhận ra, dường như, đối đầu với thái tử thanh danh của họ bị tổn hại nhiều nhất. Trịnh Tĩnh Nghiệp đúng là lão hồ ly, đồ thành tinh. Hèn chi, bình thường đập thái tử ông là người khoái chí nhất, sao bây giờ rụt lại làm trạch nam, thì ra là chờ ở đây. Mắng Trịnh Tĩnh Nghiệp xong, bọn họ bận lắm. Trịnh Tĩnh Nghiệp gạt phăng một cách sạch sẽ, chuyển mọi việc của Đông Cung cho Tưởng Tiến Hiền, bản thân đi ngăn ngừa tình hình thiên tai, Tưởng Tiến Hiền đôn đốc Đông Cung chuyển nhà. Đây thật ra là chuyện dễ làm, tiến hành ổn thỏa, thành viên Đông Cung chuyển đi phân nửa. Bất hạnh gặp phải Tiêu Sức khóc gào muốn đi theo cha, lại thêm phó lương đệ treo cổ tự tử, Tiền quận chúa Hàm Nghi mắc bệnh qua đời. Vợ ông ta, Sở Thị muốn cầu tình thay cho phó gia Tưởng Tiến Hiền được chỉ định án Đông Cung cầm đầu mưu nghịch, dù phó Hàm Chương có công tố giác nhưng Đông Cung đã nói, phó Hàm Chương đợi chuyện xảy ra mới trở mặt cũng phải thẩm vấn. Tưởng Tiến Hiền gãi đầu bứt tóc đến nỗi trụi lùi, dẫu muốn cài châm cũng chẳng xong. Hoàng đế hạ lệnh để Trịnh Tĩnh Nghiệp tới khuyên bảo Tiêu Sước quay về. Quận công phải giỏi giang thì cha của ngài mới có thể dựa vào, bây giờ cả nhà chỉ biết trông vào ngài thôi, ngài còn em trai, bọn họ phải thành gia, còn em gái, phải lập gia đình, mẹ ngài đang chờ được ngài phụng dưỡng, nếu ngài nhốt mình vào trong, bọn họ biết phải làm sao đây. Phải bình tĩnh, chớ quá xúc động. Những lời này vượt quá quy củ, lệnh tôn đang xúc động cho là bị oan uổng, sao không nghĩ đây là thử thách cho mình. Tiêu Sước mở to hai mắt nhìn, nghe Trịnh Đại lừa đảo tiếp tục dối lừa. Cha con ruột là vậy, thánh nhân cũng không muốn giết muốn chém, sao ngài lại không hiểu rõ. Tiêu Sước bị lừa đến nỗi xem ông là người tốt, Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn lừa ai, chỉ là việc còn con ông ấy có thể đứng ở lập trường của bạn, phân tích bạn nghe cho bạn thấy ông đang lo lắng cho mình. Hơn nữa Trịnh Tĩnh Nghiệp lại là một người đẹp lão, gây ấn tượng rất mạnh. Tiêu Sước lau nước mắt tủi thân, ngoan ngoãn về nhà đóng gói vài thứ để mẹ và em dùng. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng phúc hậu bày tỏ có thể đánh tiếng xin xỏ hoàng đế giúp cậu. Đông cung sụp đổ, người cao hứng nhất chẳng ai hơn được trưởng công chúa Khánh Lâm đâu, chư vương chỉ đứng sau thôi, bọn họ còn đang tranh giành chữ vị. Bụng của trưởng công chúa Khánh Lâm đã lớn lắm rồi, vẫn chịu khó vào cung an ủi hoàng đế một bữa, thấy hoàng đế kinh hồn bạt vía. Muội cẩn thận một chút, hôm trước vừa có tuyết rơi, đường trơn lắm. Trưởng công chúa Khánh Lâm nói. Nói ai thế? Đại lang mới cần phải chăm sóc bản thân đó. Gầy thế này, mùa đông người ta ai cũng mập trắng béo tốt hết. Hoàng đế bật cười, anh trai muội không phải heo. Trưởng công chúa Khánh Lâm che miệng nói. Ít ra cũng còn cười được một chút. Hoàng đế thở dài, sao ta cười cho nổi. Ta phải thật khỏe mạnh mới được, muội đến đây làm gì. Trưởng công chúa Khánh Lâm đáp, muội rảnh đến hoàng chạy tới giải sầu không được sao. Hai anh em bàn qua nói lại, chớp mắt tới giờ cơm, Miêu Phi đã chuẩn bị thức ăn chu đáo, mời trưởng công chúa Khánh Lâm ở lại ăn cơm chung, trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không từ chối ăn bữa cơm cùng anh trai và Miêu Phi, còn ngủ trưa ở điện chiêu nhân. Từ đấy về sau tâm tình hoàng đế tốt hơn nhiều, cho dù muốn hậm hực, nhưng có nhiều người pha trò cho ngài như vậy, cũng không hậm hực được bao lâu. Lại sắp hết năm, mọi chuyện kéo tới dồn dập, dù hoàng đế còn nhắc tới chuyện phế thái tử, nhưng năm mới cũng cuốn đi rất nhiều thứ, cuối cùng lại hoãn, năm mới đứng trên gác của cổng hoàng thành, nhận sự chúc mừng của mọi người cùng vui với dân. Coi như đây là dấu hiệu, màn kịch đoạt đích sắp mở màn. Chương 85, gia giáo ẩn sâu, hoàng đế, có cần huỵch tuẹt vậy không? Năm mới phải có không khí mới, chuyện này làm người phát sầu. Thái tử vừa bị phế không lâu. Không thể vui, mà ủ rũ như đưa đám cũng trả xong, đúng là khổ chết đi được. Độ nhận biết dựa vào sắc mặt hoàng đế của thế gia khá thấp, vốn vẫn đang duy trì bầu không khí trung bình ở tường lửa, không biết các hoàng tử công chúa muốn nhìn sắc mặt của cha mình mà hành động thế nào, ít nhiều gì thế gia cũng phải để ý đến cảm nhận của mục tiêu đầu tư, khiến nhiều kẻ Tết đến rồi mà vẫn căng thẳng hồi hộp suốt. Có một số ít ngoại mệnh phụ có thể gặp trực tiếp hoàng đế, lại khá thoải mái, qua Tết thường vào thăm các cung phi tụ tập nói chuyện phiếm, mọi người cảm thấy thoải mái đến từng tế bào vì bây giờ lết xác vào cung dự tiệc trà mà không phải chịu công kích nào cả. Đối với các thế gia mà nói, dù chịu chút chèn ép nhưng đối với toàn thể gia tộc thì vẫn khá vững vàng. Một đám phụ nữ ngồi tán chuyện quần áo trang sức nhà cửa, bây giờ đề tài chính trị hơi bị mẫn cảm. Miêu Phi tự tin hơn nhiều, thấy ai cũng thuận mắt, nhìn Trịnh Diễm thì càng hợp nhãn. Sau khi có hai người con, đương nhiên, dã tâm của cô ta cũng lớn dần. Trực giác là một thứ gì đó rất sâu sắc, không thấy cũng chẳng sờ được nhưng lại có thể phát huy tác dụng. Trịnh Diễm cảm thấy Miêu Phi cứ căng gương mặt xinh đẹp lên mà cười khiến sống lưng nàng lành lạnh, hơn nữa sự thân thiết của Miêu Phi không làm người ta cảm thấy ấm áp như trước nữa. Trịnh Diễm thầm nghĩ thái tử rớt đài thì người cũng không cần phải vui như vậy chứ. Người đang là kẻ thù của cả hậu cung đấy, trừ khi con của người lên đài, bằng không thì chẳng nở mày nở mặt gây thù chuốc hận như bây giờ nổi đâu. Cho dù tân hoàng đế không tính toán với người thì tân thái hậu cũng sẽ không vừa mắt. Trừ khi, địch mệ. Trịnh Diễm muốn khóc, không chơi trò này nha. Trong các thoại bản bình thường, gia đình người ta là gia đình gian thần, có gian thần tất có gian phi, này thì không, gian phi tới rồi. Có người trong cung thì dễ làm việc, Trịnh Diễm cũng không phản đối giữ quan hệ hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau với Miêu Phi, vấn đề là bây giờ dã tâm của Miêu Phi lại lồ lộ ra. Miêu Phi nói, ta đang lo lắng cho nhị thập tứ lang quá đi thôi, mới bây lớn nhiêu đó, mà nội quan cung tỳ đã đuổi không kịp. Hôm trước thánh nhân còn nói, thằng bé này y chang ngài lúc bé,

quái, trên lưng bị hạ độc thủ. Thật ra chàng nên cảm thấy vinh hạnh ác danh của Trịnh Diễm bên ngoài, đây là lần đầu tiên động tay trực tiếp chỉ dành riêng cho chàng thôi. Chỉ Tu Chi hít một hơi, dã man quá đi mất, nhưng thế thì ta yên tâm rồi, nghe bảo vợ càng mạnh tay, gia nghiệp càng hưng vượng, nhất định tiền đồ tương lai của ta sẽ rực rỡ như gấm. Tê, lại bị cào một cái không nhẹ, cúi đầu, chiều cao hai người chênh lệch nhau vừa đúng để chàng có thể thơm trộm lên trán bạn gái một cái, bây giờ bắt đầu suy nghĩ. Loại chuyện này không thể làm hộ ai thay ta xử lý kẻ đó. Trịnh Diễm ngước mặt lên, đúng một góc 45 độ. Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp, sẽ không phụ ý nhớ mong. Bên này hai người tỏa hào quang hường phấn, bên kia Trịnh lão đầu xắn tay áo, thằng nhãi này, sao ôm lâu thế? Chết tiệt, còn dám hôn nó nữa. Chương 87, trong kinh không có chuyện, vui thật là vui. Khởi nghĩa nông dân, hoặc theo cách nói của triều đình là Liêu dân nổi loạn, cuối cùng cũng xác định cách xử lý, phân công hành động, dù sao tài nguyên hành chính của quốc gia cũng dư dật. Tránh chuyện bé xé ra to, hoàng đế rất thích cực áp dụng các biện pháp. Triều đình phái cả thảy bốn hướng đi bình định, Chỉ Tu Chi và Tường Trác bất ngờ nhập đội, nhìn ở góc độ khác mà nói, thật ra cuộc nổi loạn của Liêu dân lần này cũng không nghiêm trọng đến vậy, nếu không thì chẳng phái đến một nửa là lính mới ra ngoài. Cái chính là chuyện này rất mất mặt, lại còn lấy danh nghĩa vì thái tử mới khiến kinh thành chấn động như vậy. Hơn nữa chấn động trong kinh chẳng phải vì năm ba nhóm Liêu dân này đâu, do thế lực khắp nơi đang tranh thủ Liêu dân loạn lạc mà thôi. Mọi người đều muốn nhờ vào đấy mà kiếm lợi. Trịnh Diễm đoán không sai, bên thì phụ úy sứ xuất kinh, bên thì trung thành tận tâm đề nghị với hoàng thượng. Rối loạn hiện nay đều do chưa định chữ vị, nghịch tặc lấy danh vì chính nghĩa, xin bệ hạ mau chọn chữ vị an lòng dân, khiến kẻ có tâm không lợi dụng được sơ hở. Đây là đề nghị của Viên Mạn Đạo, người có thể nói đề nghị này không vì lòng riêng. Lời vừa nói ra, rất nhiều người hưởng ứng. Mắt hoàng đế hơi bị viễn thị, càng xa càng nhìn rõ, nhìn thấy rõ ràng ở dưới có rất nhiều người đang đánh mắt ra hiệu cho nhau. Chỉ một câu, khiến kẻ có tâm không lợi dụng được sơ hở, hoàng đế có thể phán ngay Viên Mạn Đạo hoàn toàn xuất phát từ công tâm, nhưng người khác nghĩ thế nào thì khó mà nói được. Hoàng đế cũng biết vừa lôi việc này ra thể nào cũng có kẻ vin vào đó mà kiếm chuyện. Lấy danh nghĩa thái tử đương nhiên sẽ phải thảo luận hàng loạt vấn đề phát sinh. Hoàng đế đang rất giàu, cứ để mọi người thảo luận, không tránh sẽ ồn ào một trận. Tân thái tử phải là một người có thể được các phe phái chấp nhận, ít nhất cũng phải có danh phận chính đáng. Không cho bàn, chẳng hạn như chuyện muốn lập thái tử thì phải được đại thần, ít nhất là các tể tướng đồng ý, bằng không sẽ không cho ngài viết chiếu thư, chẳng chịu ký tên, không chấp hành. Đương nhiên hoàng đế có thể tỏ thái độ cương quyết, nhưng hậu quả cũng khó nói. Hoàng đế đau khổ một hồi, không nghĩ ra biện pháp nào, đành gọi trung thần kiêm cố vấn cực kỳ tin tưởng Trịnh Tĩnh Nghiệp tới để trưng cầu ý kiến lương triều đình, chẳng phải cho không, phải lao động chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể đổ trách nhiệm cho ai. Trong lòng thánh nhân đã chọn được ai chưa? Hoàng thượng nhíu mày, nghi ngờ nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Vẫn chưa, ngài định sắp xếp việc phế thái tử ổn thỏa trước đã, vẫn do dự không biết chọn ai làm tân thái tử. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, có đích lập đích, không đích lập trường. Không nói lại nữa. Hoàng đế nhăn mặt cau mày, mãi hồi lâu, khả năng thần giao cách cảm mới có tác dụng, giãn lông mày. Khanh nói dễ thật, quân thần hai người đều đang nghĩ tới Tề Vương ở Ti Châu, nếu nói là lập chữ, là con trưởng trong các chư vương, anh ta rất có hy vọng được lập làm thái tử. Nhưng Tề Vương, lúc đối nghịch với thái tử, là kẻ ồn ào vui vẻ nhất, lúc đó hoàng đế muốn bảo vệ mới đạp anh ta đi. Bây giờ quyết không thể lập anh ta làm thái tử, lập anh ta, sau này phế thái tử biết phải làm sao. Hoàng đế phế thái tử, không có nghĩa ngài nhẫn tâm muốn con trai của mình đi vào chỗ chết. Chọn một người trong các mẹ ruột của chư vương làm hoàng hậu, đây cũng là ý kiến hay, nhưng mà... Lập ai? Hoàng đế nhìn về phía Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp thản nhiên. Nay trong triều hỗn loạn, chư vương không ưng phục lẫn nhau. Nếu thánh nhân vẫn chưa quyết định, có thể quan sát thêm một chút. Tấm lòng trung thành vì nước của Viên Mạn Đạo không phải giả, song Đông Cung là chữ nhị của quốc gia, không thể hành động khinh suất. Nhận ra được vấn đề, bắt tay vào làm là được, không cần phải có kết quả ngay lập tức. Hoàng đế không phải máy bán nước tự động, dù là máy bán nước tự động, cho vào một đồng thì chỉ có nước khoáng chứ không được coca đâu. Để chậm suy nghĩ, Trịnh Tĩnh Nghiệp trịnh trọng cáo lui, hoàng đế phải suy nghĩ, sẽ kéo dài thời gian. Nếu lập hậu trước thì sẽ có cãi nhau, lập hậu xong, sau đó lập chữ yên tâm đi, thế nào cũng sẽ cãi tiếp. Cho dù không lập hậu, cũng ầm ĩ. Thời điểm này, nếu chọn được người có tố chất cũng dễ dàng bị kẻ không vui giết mất. Trịnh Tĩnh Nghiệp cưỡi ngựa, ngâm nga một bài hát dân gian quê hương về nhà, dọc đường thấy rất vui vẻ. Đến cửa nhà thì Sa sầm mặt giận dữ nhìn Trịnh Diễm đang bước xuống xe. Con lại đi đâu đó? Trịnh Diễm đang vén váy, vừa nghe thế thì quay đầu. À, cha về rồi, vừa đúng, không cần chờ cha mà ăn cơm luôn thôi. Đừng có đánh trống làng. Trịnh Diễm đi thăm Trì bà ngoại. Tin tức của nàng nhanh nhạy, cách 2 ngày lại đến chỗ của Trì bà ngoại thông báo về tình hình của Trì Tu Chi. Lúc nhớ một người, có thể nghe tên của chàng từ miệng người khác cũng là một loại an ủi, trong những người Trịnh Diễm biết, người vẫn luôn nhắc tới Trì Tu Chi suốt chính là Trì bà ngoại. Trịnh Diễm thường mang theo tin tức nghe được từ chỗ cha con đến thăm bà. Thân thích vẫn luôn ở chung, nhất là Trì bà ngoại lại có huyết thống với Trì Tu Chi, Trịnh Diễm đoán lúc Trì Tu Chi rời kinh nhất định không yên tâm về bà khi đưa tiễn đã bảo. Rảnh rỗi em sẽ đi thăm bà, chàng ở ngoài không cần lo lắng. Trì Tu Chi cảm động suýt nữa rơi lệ. Nàng cũng đừng quá vất vả, rảnh thì hẵng đến, đừng để xảy ra chuyện gì là được, chậm nhất hè năm sau ta sẽ quay lại, về rồi ta sẽ xử lý sau. Trì bà ngoại cũng hơi không yên lòng về cô cháu dâu Trịnh Diễm, bà cũng già rồi nhàn rỗi không có việc gì làm, rảnh quá thì đi bổ não. Mặc dù có rất nhiều người đến chỗ bà tán dương Trịnh Diễm không biết bao nhiêu cho kể, nhưng không thể ngăn kẻ ăn no rừng mỡ phỏng đoán lung tung, bên cạnh lại có Trì mợ luôn sầu xuân xót thu. Trì bà ngoại không khỏi lo lắng, tuổi nó còn nhỏ, không biết có thể nghỉ ngơi, làm việc có đảm bảo không nữa. Trì bà ngoại nói chuyện có vẻ thẳng thắn, hoặc nói cách khác khả năng nghe hiểu của Trịnh Diễm rất tốt, lại nghe bà tiếp. Trì gia chỉ còn nó là độc đinh, ở nhà A Diễm là con gái cưng, xuất giá làm dâu Trì gia, đại lang giao cho con, phải học cách chăm sóc người khác nhé. Trì mợ ngồi bên cũng lên tiếng phụ họa, tính mợ vốn lãnh đạm, giọng điệu cũng lạnh lùng. Thất nương còn nhỏ, chuyện gì cũng phải chú tâm học hành. Bình thường nói thế thì cũng không có gì, nhưng ngày nào cũng nghe thì không chịu nổi. Trì Tu Chi cũng không chịu nổi mà thú thật, quá khứ đen tối nào cũng khai, ngay cả những tính toán nhỏ nhặt của mợ chàng cũng kể ra hết. Trịnh Diễm biết người mợ này muốn gả cháu gái của mình cho Trì Tu Chi. Mỗi ngày nghe thế, Trịnh Diễm không phải chị đại không rõ thiện ác, rõ ràng Trì bà ngoại đã chấp nhận rồi, nhưng mợ lại rất lạnh nhạt với mình. Trịnh Diễm sao có thể là người chịu thua thiệt, tủm tỉm trả lời, bà yên tâm, nhất định cháu sẽ nuôi chàng trở nên trắng trẻo béo tốt. Nghe Trì lang kể, lúc phu nhân con sống, xem hai nhà như một, chuyện gì cũng tự làm, phụng dưỡng rất chu toàn. Dù rằng cháu kém cỏi, nhưng cũng muốn học theo người. Tỏ ý muốn mời mợ cứ tiếp tục không màng khói lửa nhân gian cũng được. Trong lòng mắng thầm, trên đời này còn có cặp mẹ chồng con dâu nào lại sống dựa vào con gái như hai người. Lúc mẹ chồng ta còn sống thì bà đã chăm sóc hai người, bà chết rồi, đến phiên Trì Tu Chi gánh lấy, các người đã làm được cái khỉ gì. Nhất là người mợ kia, chồng mợ chết n năm, mợ có chăm sóc ông chồng nào đâu. Bà ngoại ta mất sớm, mỗi năm đốt vàng mã, gọi Khương Thị là mợ, bà ấy còn phải nhìn sắc mặt ta mà sống. Trịnh Diễm thề, không khiến Trì mợ thành thật, nàng sẽ không quan tâm đến chuyện của nhà này nữa, phát huy sở trường biến phế thái tử thành thái tử. Trịnh Diễm rảnh rỗi mời một đống kẻ lừa đảo đến chỗ Trì bà ngoại chơi, nói chuyện cùng bà. Trì bà ngoại hơi nhát gan, tư tưởng hơi cổ hủ, nhưng vẫn còn thói cũ của phong cách thế gia, không làm người khác chán ghét, những phu nhân được mời tới đều vui vẻ hầu chuyện với bà, hòng lấy lòng tâm phúc trước mặt hoàng đế. Trì Tu Chi quan trọng hơn là bán cho Trịnh Diễm cái nhân tình. Trịnh Diễm đi báo tin miễn phí cho Trì bà ngoại, đồng thời chuẩn bị viết thư cho Trì Tu Chi, vừa vặn trong kinh có người mang thư tới. Trì mợ bảo vợ hiền chồng ít gặp họa, chớ chiếm dụng tài nguyên quốc gia, không nên làm phiền Trì Tu Chi, chớ sinh sự. Thật ra trong lòng của Trì mợ vốn một nửa vì Trì Tu Chi, một nửa vì không thích thấy Trịnh Thị mới phất khoe khoang như vậy, không phải hoàn toàn là chỉ trích. Đạo lý thì đúng, hoàn toàn đúng, những chuyện liên quan tới quân đội gây thêm phiền là không được. Nhưng những chuyện bảo mật này, tùy từng đối tượng mà sẽ khác, càng trên cao càng làm trái quy tắc. Hơn nữa không phải Trì Tu Chi đi lãnh binh, nếu không phải Trịnh Diễm từ đề xuất, Trì mợ cũng có thể phái người đi truyền tin đó thôi. Trịnh Diễm thành thật trình bày với Trì bà ngoại, lần này cháu không dám đến chỗ cha nói rông dài nữa đâu, mợ đã cũng nhắc nhở, không thể thư từ qua lại với Trì lang nữa rồi. Có lẽ cũng đã đến nơi, không biết có dẹp an thổ phỉ không nữa, chắc hộ vệ cũng tận tâm, hy vọng Trì lang được bình an. Quảng Trì mợ ra khỏi bờ rào, chắc chắn khi nàng rời khỏi Trì bà ngoại nhất định sẽ lải nhải mãi. nhớ đại lang quá, nếu có thư thì tốt, tiếc là không thể vì việc riêng mà lờ chuyện công, không thể liên lạc được rồi. Nhất định đại lang phải bình an nha cháu. Khiến chị mợ đứng ngồi không yên mãi đến khi chị Tu Chi trở về. Trịnh Diễm còn bắt chước theo người mẹ chồng không được gặp đảm đang tiếp nhận chị ra quản lý nhà của chị bà ngoại, nàng không muốn phải để tâm tới chị mợ, chẳng qua rảnh rỗi tiện tay thôi, nói thẳng ra thì nàng ghét chị mợ lắm. Xin phép chị bà ngoại một tiếng, bảo là trước khi chị Tu Chi đi có dặn thuận lợi được chị bà ngoại trao quyền. Khả năng xử lý công việc của Trịnh Diễm đúng là hạng nhất, tính toán sổ sách rõ ràng, đọc qua tên ai rồi là không quên, lại thêm nàng có triều đình đằng sau, làm chuyện gì cũng vang dội, đủ mọi thủ đoạn đếm không hết. Trong mắt chị bà ngoại thì đó đúng là phong cách của chị mẹ, chị bà ngoại lau nước mắt. Nhìn thấy cháu là ta nhớ tới A Tố, cháu đừng nhọc sức quá. Chị mợ gầy hơn, Trịnh Diễm thương cảm lau nước mắt. Mợ lo lắng cho đại lang như vậy, đúng là trưởng bối có lòng. Khiến chị bà ngoại khen cháu dâu hiểu chuyện, chị mợ khổ sở một bụng mà không thể nói ra, từ nay về sau lại khôi phục bộ dạng không màng khói lửa nhân gian. Trịnh Diễm miệng bảo không thư từ với chị Tu Chi, chứ thật ra lén lấy công làm riêng không ít, viết một bức thư dài kể lại mọi chuyện trong kinh cho chị Tu Chi, còn cố tình giải thích thấy chị bà ngoại già rồi mà chị mợ gầy thế, không nên vất vả thường đi tới thăm nom thay người gác cổng của người ta, lại còn đi cửa sau nhờ Kinh Triệu và Chấp Kim Ngô thường xuyên phái người tới nhà chị bà ngoại để tuần tra xung quanh, ngừa sinh sự. Còn bảo mợ không cho chiếm dụng tài nguyên quốc gia, đành không kể tin tức của chị Tu Chi cho hai người, nhưng sẽ cẩn thận giả vờ suy đoán để nói chuyện với bà ngoại, dù bà hơi lo lắng, nhưng đã khá hơn nhiều. Còn viết về tình hình hiện tại của chị bà ngoại, thích ăn gì, thích nghe chuyện cười gì nữa. Chị Tu Chi hồi âm, láo lỉnh, chàng hiểu người thân của mình, hai vị trưởng bối này đã khiến chàng và mẹ bận tâm biết bao nhiêu, khi xuất kinh, lo nhất là sợ hai người không sống nổi. Trịnh Diễm bằng lòng nhận xử lý chuyện phiền phức thế, chị Tu Chi mong còn không được có vợ thật là tốt. Về phần phải chịu ràng buộc, bản thân chị Tu Chi đã có kinh nghiệm, đúng là phải kiềm chế hai người phụ nữ này, hơn nữa chị mợ từng có mưu tính nhỏ nhặt, bây giờ lại hơi thành kiến, bắt bẻ Trịnh Diễm, bị trình cũng là tự tìm. Thật ra Trịnh Diễm đối xử với chị bà ngoại rất tốt. Đánh đấm với kẻ dưới cơ thật đúng là chẳng có tí cảm giác thành tựu nào. Trước đây không động tới vì lười quản, bây giờ rất nhàn, vừa để giết thời gian, không thể người ta nghĩ mình là em mờ được, nhẫn nhục chịu đựng cái bít, đó là coi thường bản thân, Trịnh Diễm tự thấy mình không phải là người như thế. Phản ứng của chị bà ngoại có điều kiện, trước là con gái sau là cháu ngoại, có người xử lý mọi chuyện thuận lợi cho mình, bà sẽ không quản, nay có Trịnh Diễm tới, lại là cháu dâu danh chính ngôn thuận, bà cũng chấp nhận sự thật. Cốc thị biết lợi hại, đành tắt lửa. Trịnh Diễm vui vẻ lên xe về nhà. Ừ thì, đi đêm có ngày gặp ma, còn đây thì khác, bị bắt tại trận ngay trước cửa nhà. Hai bên đang vui vẻ, gặp nhau thì hết vui. Một ghen tức, một chột giả. Sao còn chưa vào? Trịnh Tĩnh Nghiệp giả vờ nghiêm túc. Trịnh Diễm cười chạy tới đỡ tay Trịnh Tĩnh Nghiệp. Hôm nay cha đã vất vả rồi. Hừ, gái lớn khó giữ. Lúc ăn cơm, Trịnh Tĩnh Nghiệp để lại mặt mũi không chọc ghẹo Trịnh Diễm. Trịnh Diễm ăn xong tránh đi, ngồi trong phòng dầu dĩ gấp hạc xếp sao. Đầu tiên viết chữ, bình an, lên giấy, để khô, bắt đầu ngồi xếp, vừa xếp được hai ngôi sao, thang gác bị đạp vang rầm rầm, người bên chỗ đỗ thì tới thông báo. Thất nương, người trong phủ trưởng công chúa, báo. Trưởng công chúa sắp sinh rồi. Trịnh Diễm ngừng tay, bỏ ngôi sao đang cầm lên bàn. Cha đang ở thư phòng à? Sắp đến giờ giới nghiêm, muốn ra phố thì phải có giấy thông hành. Trịnh Diễm có thể bắt chước theo nét chữ của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ngoại trừ Cố Ích Thuần thì không mấy người có thể phân biệt đâu, vấn đề là trên đó phải có con dấu của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nhanh chóng có được giấy cho phép, Trịnh Diễm cưỡi ngựa chạy thẳng tới chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm. Sắp tới cổng lớn, trống vang lên, vì có câu sớm chuông tối trống, đây là tín hiệu báo đến giờ giới nghiêm. Tại nhà trưởng công chúa Khánh Lâm, trưởng công chúa Nghi Hòa đã tới, vốn là chị ruột, lần trước sinh con mà không có người thân bên cạnh, trưởng công chúa Nghi Hòa cảm thấy mình không tròn bổn phận. Nay trưởng công chúa Khánh Lâm làm mai giúp Quách thị, còn Quách Tĩnh được Trịnh Tĩnh Nghiệp âm thầm chuẩn bị để đi đánh bóng thành tích, mặc kệ là dưới góc độ nào, trưởng công chúa Nghi Hòa cảm thấy phải chăm sóc tốt cho em gái. Cho nên từ khi gần đến ngày sinh, luôn cho người tới hỏi thăm. Phủ của hai vị công chúa ở gần nhau, tới sớm hơn Trịnh Diễm đang cưỡi ngựa chạy đến. Không để tâm đến chuyện chào hỏi, đều cố gắng góp sức, không lâu sau, Đỗ Thị cũng đến nơi. Vì đã từng trải, tình hình trong phủ cũng ổn định hơn, trưởng công chúa Khánh Lâm sinh con suôn sẻ, không quá tốn sức, thuận lợi sinh thứ tử ra đời. Trưởng công chúa Nghi Hòa vui vẻ nói, con bé này đúng là phúc tới muộn. Lại phái người vào cung báo tin, bị trưởng công chúa Khánh Lâm đang điều hòa hơi thở ngăn lại. Đang giờ giới nghiêm, trong cung đã khóa cổng, muốn tin tức thì phải đánh trống. Đây đâu phải chuyện gì lớn, đừng làm phiền thánh nhân. Trưởng công chúa Nghi Hòa giận dỗi. Có mỗi muội biết lo cho người à. Thôi thôi, hôm nay không đi thì thôi vậy, trường sử của muội đâu rồi. Bây giờ dặn hắn nhớ cho kỹ, sớm mai vào cung báo tin tốt ngay, để thánh nhân vui vẻ một chút. Lâu lắm rồi mới nghe được tin vui thế. Muội cứ yên tâm nghỉ ngơi, nhũ mẫu đâu. Vội vội vàng vàng lo cho bé con. Đỗ thị hỏi, An Ninh đâu rồi, có chăm sóc tốt cho nó không? Trịnh Diễm phe phẩy khăn làm quạt, ném đến chỗ thầy rồi ạ, để cha con hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đúng là kỳ lạ, ngày thường tính ra thằng nhóc này người nói nhiều nhất, hôm nay lại lắp ba lắp bắp, a a mãi không xong, khiến thầy cũng nói lắp theo. Nàng còn nhại lại một câu người, người người, người. Người đâu? Trưởng công chúa Khánh Lâm sinh con, không để ý chi tiết nào, vừa nghe nói, sực nhớ ra, phun hết thìa canh vừa uống. Trịnh Diễm đã quen trưng dụng một tiểu viện nhỏ trong nhà trưởng công chúa Khánh Lâm làm chỗ ở, hôm ấy nghỉ tạm ở đấy với Đỗ Thị. Hôm sau vì chuyện của trưởng công chúa Khánh Lâm mà bận bịu suốt, trưởng công chúa Nghi Hòa cũng thường xuyên tới giúp một tay, mãi đến khi mọi chuyện vào đúng quỹ đạo Trịnh Diễm lại cảm thấy mình quá nhàn rỗi. Rảnh rỗi đến ngứa tay, không làm gì thì trong lòng không yên, lại bắt đầu xếp sao gấp hạc. Vẫn luôn cho rằng người ta lúc yêu đương sẽ rất ngốc, không ngờ mình cũng ngớ ngẩn chẳng kém. Xếp một đống hàng thủ công, được A Thang gom lại cất vào trong hộp. Thất nương, đã khuya lắm rồi, nên ngủ đi. Trịnh Diễm rầu rĩ, biết rồi. Hôm sau trời vừa rạng sáng, nhìn một mảnh xanh nhạt ngoài cửa sổ, không biết tại sao lại sực nhớ tới một câu thơ, hối vì bảo chàng kiếm phong hầu làm chi. Hối hận sao, Trịnh Diễm nghiêm túc ngẫm nghĩ, cũng đâu phải nàng, bảo chàng vậy, buộc chàng bên váy cũng chẳng phải đạo lý sống. Nghĩ ngợi một hồi, chỉ có câu chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp là hợp ý nhất. Không biết Trì Tu Chi bây giờ thế nào rồi? Trì Tu Chi, những việc chàng trải qua vừa có vẻ kỳ lạ, cũng rất truyền kỳ, không ngờ một phụ úy sứ như chàng lại gặp phải lưu dân. Chương 88, lợi ích của mặt đẹp. Che mặt đúng là phá hỏng tuổi thơ. Thế lực khắp nơi đang giằng co nhau, con số báo lên vẫn còn ít. Hoàng đế cho lính mới ra luyện tập đủ thấy lưu dân các địa phương có chút thanh thế, nhưng trong mắt trung ương không xem là chuyện lớn. Trì Tu Chi gặp phải tình huống này, không biết nên bảo chàng có vận khí tốt hay không. Trì Tu Chi làm phụ úy sứ, không phải tiểu thảo sứ, mấy chuyện chém người có kẻ khác làm. Đương nhiên chuyến này không thể so như các đại thiên tuần thú bình thường, nhưng ít ra cũng an toàn hơn quan quân tiến công. Chỉ là không biết thế nào, số lưu dân không nhiều, nhưng có kẻ lọt lưới, suýt nữa đánh mai phục bọn họ, chuyện này không thể không nói là vô cùng kỳ dị. Đội của Trì Tu Chi có tổng cộng 100 hộ vệ, ngoài mang theo lương thực, hạt giống, vải vóc kinh thành phân phát, còn có dê rượu để thưởng cho các tướng sĩ, một hàng dài ngoằng mà đi. Đã chọn đường tốt, vốn bốn bề phải yên tĩnh. Dọc đường đi Trì Tu Chi tính sẵn trong đầu, sắp xếp lộ trình, tình hình ở địa phương nơi chàng được phái tới không quá phức tạp, hẳn đây là một chuyến đi lấy tiếng, hơn nữa so với người anh dệt tương lai Ngô Hi phải ra trận chém người thì đúng một chuyến đi lấy tiếng ngon ơ. Tuy là thế, nhưng mọi chuyện đều có rủi ro, kẻ thù thì lắm, khó tránh gặp phải chướng ngại. Lập trường chính trị của Trì Tu Chi rõ rành rành từ lâu, những kẻ đối địch với chàng chắc chắn không chịu buông tha, tính ra thì số kẻ thù Trì Tu Chi dây phải chỉ cao chứ không thấp hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đấy là Trịnh Tĩnh Nghiệp phải không ngừng phấn đấu trong suốt mấy chục năm, Trì Tu Chi thì ngược lại, chỉ một quyền thị tộc chí thôi mà đắc tội với cả đống. Tuy rằng những huân quý mới, hàn môn ngày càng xuất hiện nhiều trên triều, Trì Tu Chi có đủ loại trùm hỗ trợ, nhưng rời khỏi kinh thành thì không giống thế nữa. Có khối kẻ đang trông chàng gặp chuyện không may, dù không trực tiếp ra tay, những người muốn thấy chàng khổ sở vất vả đã xếp đầy bàn tiệc. Dựa vào sự chênh lệch của chỉ số thông minh, có người chọn cách ngoảnh mặt làm thinh, có kẻ lại săn tay hành động. Được báo về lộ trình đường đi của Trì Tu Chi từ sớm, đại thiên tuần thú cơ mạc phải có lễ nghi chứ. Muốn có nghi thức thì phải chuẩn bị trước. Các châu quận dọc đường đều biết cả, hoặc là lo cho đại cục hoặc là tôn trọng triều đình, dựa theo tiêu chuẩn mà nghênh đón. Sự việc trọng đại trước mắt đương nhiên cũng có kẻ thù oán với Trì Tu Chi. Đoàn người Trì Tu Chi sắp tới quận Hà Dương, ở quận này có một kẻ thù của chàng. Cũng không phải là đắc tội trực tiếp gì, chẳng qua lúc chàng sắp xếp thì tộc chí, ném người ta từ nhị đẳng xuống tam đẳng mà thôi. Đối với Hà Dương Chu Thị mà nói, bị giáng đẳng cũng giống như bị đánh vào mặt, mà lại là đánh vào mặt toàn thể gia đình người ta, không ghi hận với Trì Tu Chi mới là lạ. Lúc ấy chống Lưu Dân, thế gia chiếm chủ lực, cho dù bị giáng đẳng thì vẫn là thế gia. Chu Dự vừa tức giận vừa đau đầu, bụng nói ông đây vất vả khổ cực đánh Lưu Dân, ngươi thì ngược lại tới vớ bở hả? Ngươi đã làm gì, đã không cống hiến cho quốc gia, lại còn bắt bọn ta tận sức vì nước sao? Nhà của ta thì sao? Nhà ta rất ngay thẳng thật thà, một lòng nhiệt huyết hướng về triều đình. Nghe bảo Trì Tu Chi sắp tới, Chu Dự đã sớm cho trinh thám đi nghe ngóng, chủ yếu là thăm dò hành tung của Trì Tu Chi. Trinh thám trở lại, lão vội vàng hỏi. Sao rồi? Trinh thám há miệng thở phì phò. Còn khoảng hơn 100 dặm nữa, đi chậm lắm, chắc phải 4-5 ngày nữa mới tới. Chu Dự hỏi một đứa cháu trong tộc ở bên. Đám loạn dân có bao nhiêu người? Chu Tái Hưng một thân áo giáp, khom người thưa. Mấy ngày nay có kẻ bị bêu đầu, kẻ làm tù binh, cũng có kẻ an toàn trở về. Trước mắt bên ngoài chỉ còn 300-400 người. Trên mặt hai bác cháu đều nhuốm màu mệt mỏi, nhưng không hề bối rối, những hoang mang lúc đầu đã qua, bọn họ đứng lên chống cự tập thể. Thân tộc nhà mình vốn là tụ tộc tập hợp đám thanh niên khỏe mạnh xung quanh tổ chức tuần tra bảo vệ, đồng thời thực hiện vườn không nhà trống. Lúc này tháng tư chưa vào vụ mới, chỉ có thể ăn rau dại, các nhà quản lương thực chặt chẽ, suýt nữa bức chết Lưu Dân. Lưu Dân đỏ mắt, ngày càng có khuynh hướng như thú bị nhốt. Nếu là lúc chưa lập triều đại này, chỉ vài Lưu Dân thế, những gia tộc hơi lớn đã có thể xử lý tốt, khi đó ổ bào mọc như rừng, thế gia nào cũng có gia binh lính riêng. Sau khi lập triều đại mới thì cố gắng làm suy yếu lực lượng võ trang dân gian, phổ biến một loạt chính sách trong đó bao gồm phân phối ruộng đất, để mọi người trở thành công dân chân chính của đất nước, để một nhóm ẩn hộ phụ thuộc vào thế gia trở về vòng tay của triều đình. Bây giờ địa phương không có sức mạnh vũ trang, đương nhiên, sức chống cự của người dân với Lưu Dân sẽ không bằng, Chu Dự chống trả khá vất vả. Vừa chống trả vừa chửi má nó, nghe Trì Tu Chi sắp tới, tranh thủ thời gian mắng 18 đời tổ tông Trì gia. Chu Dự quyết định thả Lưu Dân, để bọn họ dạy dỗ Trì Tu Chi một chút. Đừng tưởng thế gia cũng tao nhã như vẻ bề ngoài, thế gia không phải nhược thủ. Bị Lưu Dân vây quanh cảm nhận không khí khủng bố đi thẳng lòi. Đừng tưởng người khác là thiện thủ, giúp ngươi làm việc còn phải chịu bắt nạt. Phòng tuyến của Chu gia nhanh chóng xuất hiện lỗ thủng, Lưu Dân chen chúc chui ra, dọc đường nghe nói lương thực triều đình phát cho đang tới. Người đói đến mức mắt hóa xanh thì không cố kỵ gì nữa, tường vây trang viên không đánh nổi, nhưng đây chẳng qua chỉ là đội vận chuyển mà còn không làm gì được sao. Xét nhà phóng hỏa ngay và luôn. Trì Tu Chi gặp đám người như thế, hộ vệ đưa tới bảo vệ chàng coi như là một nửa quen biết, thứ tử của Vu Nguyên Tề, Vu Trấn Hải cũng có khả năng, võ nghệ khá, chuyến lần này quả Trịnh Tĩnh Nghiệp để ý đánh bóng cho. Trước khi đi cũng mong được đại chiến 300 hiệp với đám nghịch phỉ để lập công lao trở về tham quan tiến chức. Vừa nhìn trận này, hay nha. Áo quần rách mướp, quốc chim gậy gộc, một đám bẩn thỉu thấy vậy, dọa Vu Trấn Hải sợ tới mức suýt rớt ngựa. Đội bảo vệ đã bày trận, vì một đường quá bình yên, trong lòng buông lỏng, bị đánh một cái trở tay không kịp. Cứ thế bị đám người kia phá phòng tuyến, đáng sợ là bọn chúng hoàn toàn biến thành kẻ liều chết chém người không nương tay. Lần đầu tiên đám hộ vệ nhìn thấy dân nhà quê, nhận thức rõ ràng một điều. Quốc chim cũng có thể giết người. Đột nhiên Vu Trấn Hải nhận ra, người mà cậu ta bảo vệ chính là con rể thương lại của Trịnh tướng công, không thể có sơ suất. Vội vàng thúc ngựa chạy tới. Trì lang, bọn họ chưa có kinh nghiệm ra trận, ta mang theo 20 người, đều từng theo cha đánh trận, Trì lang mau mau chạy trốn với ta. Bỏ quân lương, Trì Tu Chi liếc nhìn đám Lưu Dân, quả quyết hạ lệnh, đầu tiên tháo xe lương thực thả dê sống ra. Hà, đã sắp thành kẻ chết đói, lấy đồ ăn để đối phó là hữu hiệu nhất. Nghe rõ rồi đấy, Trì Tu Chi híp mắt, còn kẻ cầm đầu, không bắt sống được thì chém, không được để chúng chạy thoát. Số còn lại, tùy cơ ứng biến, chọn vài người lớn tiếng đến đây cho ta. Trì Tu Chi ra lệnh phất cờ tự mình kêu gọi, hơn nữa còn có mấy kẻ khách đại âm thanh hô lớn. Ta là sứ giả của thiên tử thay trời an dân, triều đình có lệnh, trừ những kẻ cầm đầu, những người còn lại sẽ không bị trách chuyện cũ. Vừa kêu gọi, vừa bảo Vu Trấn Hải tổ chức một đội người ngựa đi tàn sát, nắm chặt hai tay, không buông lỏng bên nào. Trong tiếng gào khóc thảm thương, có kẻ nhát gan ngẩng đầu nhìn thấy lá cờ chật không biết chữ, nếu có phất cờ ra, hình như là chiêu an phải không? Chiêu an thì sẽ có cơm ăn, lập tức ném quốc đầu hàng. Nếu không đầu hàng, chưa chắc là kẻ có gan lớn, có thể là kẻ cầm đầu, muốn được truy cứu. thấy tình hình không xong, đừng để bọn chúng lừa chúng chỉ có vài người, không làm gì được chúng ta. Ở đó có rượu và đồ nhắm, đủ cho chúng ta no nê. Ăn no rồi bỏ đi, chúng không bắt được đâu. Đầu hàng chính là tìm đường chết. Trong tình huống hỗn loạn như vậy, vì Chi Tu Chi vẫn chưa chạy, các hộ vệ dần tìm được chủ kiến tụ họp về đây. Vu Trấn Hải cắn răng lấy bản lĩnh nhà nghề, đầu đầy mồ hôi chỉ huy bầy binh bố trận. Trầm ngâm nhìn lại, trong đám nghịch tặc không ít kẻ đang nhai thóc sống. Chi Tu Chi bất đắc dĩ rút kiếm ra, than thở xót xa. Đến đây, chém bay đầu gã cầm đầu, để mọi người được nghỉ ngơi. Dù gì cũng có một ông thầy lưu manh, bản chất cố ích thuần rất lưu manh. Tuy rằng nhìn qua thường người nhã nhặn xem như là có phong độ, nhưng chẳng lẽ lại cho là thế thật sao? Đấy là một lão lưu manh đó. Là học trò của ông, Chi Tu Chi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chi Tu Chi biết mình làm xếp sòng của một đội nhân mã, không cần phải xung phong ra trước, phải ổn định trận tuyến, kiềm chế kích động muốn chém người, chỉ đạo để các hộ vệ tập trung lực lượng tiêu diệt những kẻ chống cự, phân phó cho các sa phu hậu cần đánh vào dạ dày, để đầu bếp nấu cơm tại chỗ. Vì thế xuất hiện một cảnh kỳ lạ. Một bên đào bếp nhóm lửa, mang nước nấu cơm, cạnh đấy là một đám đệ tử cái bang ngơ ngác vây quanh. Bên kia áo giáp rực rỡ, bảo vệ một người bộ dạng bảnh bao chém nhau với một đám đệ tử cái bang đang ngơ ngơ ngác ngác. Những người này sắp chết đói mất rồi, gã cầm đầu tên là Lâu Đại, là một kẻ thông minh, gã không thể xin hàng, vì gã chính là thủ phạm. Định đánh xong rồi cắp một mớ vật tư chiến lược chạy đi, sau đó vào rừng làm cướp, muốn làm cướp thì cũng phải có vốn ban đầu. Chỗ có tường rào thì không đánh được, đành phải bất ngờ tập kích vào đoàn xe, nếu không thể cướp quân nhu của đoàn xe này, chẳng đợi đến lúc quan quân bao vây tiêu diệt thì đã chết đói mất rồi. Hung ác hơn, Lâu Đại nắm chặt cây mã tấu trong tay chỉ vào Chi Tu Chi. Đó chính là thủ lĩnh của bọn chúng, chém hắn. Chi Tu Chi nhếch mép cười nhạt, thì ra cũng biết binh pháp. Leng keng, chàng thu kiếm về, nhặt một cây rìu lên. Chàng cưỡi ngựa, kiếm này không đủ dài, tác chiến trên ngựa dù cho đối phương cưỡi ngựa hay bộ binh, muốn chém người thì hơi khó. Không bằng dùng thương, giáo, rìu hoặc loại nào có tên dài dòng như thanh long yển nguyệt đao thay thế cho thoải mái. Dù cưỡi ngựa dùng đao, thì cũng phải loại nào dài một chút mới có hứng, chứ còn tạo hình của kiếm bất thiện lại không đủ hung tàn. Thật ra Chi Tu Chi thích phi mấy loại như rìu, búa lắm. Tạo hình của rìu rất nặng, bình thường soạt qua một cái là bị thương, không cần phải nhắm vào một vị trí cụ thể. Vũ khí tầm xa của lưu dân vốn ít, đi lại với nhau cũng dùng hết. Chi Tu Chi thúc ngựa chạy tới cùng chiến đấu với các hộ vệ. Đúng là rất hung tàn, cây rìu trong tay chàng còn hung ác hơn bất kỳ ngọn giáo, mũi đao nào của đám hộ vệ. Chàng ngồi trên ngựa, vị trí trên cao, cơ bản chỉ đảo qua là chém người máu đầy mặt. Vì đánh quá hăng, bắn tung tóe lên mình. Trong loạn chiến, không biết Lâu Đại bị ai giết, những người còn lại kẻ thì hàng, tên thì chạy. Kiểm kê chiến trường, xin hàng có 100 người, chém chết 30, trọng thương hơn 60, bị thương nhẹ đếm không hết khoảng chừng 1-200 tên bỏ chạy. Quân ta hy sinh 5, trọng thương 3, thương nhẹ 20 người, xem ra giáp triều đình phát cho không bị ăn xén nguyên vật liệu. Chỉnh đốn xe lương, dành ra 2 chiếc, một để chở di thể, một chở người bị thương. Chi Tu Chi nhanh chóng hạ lệnh, trên mặt chàng tung tóe vệt máu khô, lê rìu qua lại tuần tra chiến trường, đầu tiên bắt những kẻ đã hàng một chỗ, sau trói làm tù binh, đến Hà Thành. Lúc này mà gặp lượng lớn lưu dân như thế, tình hình có vẻ bất thường. Không bằng cứ trực tiếp đến Hà Âm, dù sao trạm kế tiếp là ở đó, nơi đấy có đồn trú triều đình sắp đặt, người khác có gì mờ ám cũng khó mà thực hiện. Vẻ mặt Vu Trấn Hải thê thảm vô cùng, cậu ta luôn nghĩ con cháu thế gia đều ngọc thụ lâm phong, đàng hoàng văn nhã đến cực hạn, trước nay cách cư xử của Chi Tu Chi luôn như thế, còn bây giờ. Che mặt đúng là phá hỏng tuổi thơ. Ai nói CMN cho cậu rằng con cháu thế gia đều là nhã sĩ dùng trường kiếm khải đàn hà. Khuôn mặt Vu Trấn Hải như chữ di ông, trong lòng chửi mẹ nó. Xem như Vu Trấn Hải đã có kinh nghiệm, Chi Tu Chi lại thận trọng phái người tới Hà Âm để thám thính trước, nếu có thể, hẳn là quận đã phái binh nghênh tiếp mang theo nhiều tù binh như vậy, không phải chuyện đùa. Áp đội bên cạnh từ từ tiến lên, dọc đường phái trinh sát để cảnh giới. Hà Âm xuất hiện tình huống nguy hiểm, quận thủ rất lo, tướng quân bản địa đóng giữ ở đây cũng là con cháu của danh môn Hạ Thị, người này họ Hạ tên thực, thật ra cũng có chút bản lĩnh thật sự. Nghe Chi Tu Chi sắp tới, hắn cũng rất tức giận. Những kẻ này đều bị nếp sống trong cung làm hư, nếu ta gặp phải chắc chắn sẽ trừ hại cho dân. Hắn còn mặt mũi mà tới, còn mặt mũi đến cầu cứu sao? Thân hình Hạ Thực cao to, mặt trắng râu ngắn, mi dài mắt nhỏ, bấy giờ đang ngồi trên sạp nhìn rất có khí thế, chẳng mặc giáp khoác áo dài, nghe cầu viện là đập tay rầm rầm lên bàn. Quận thủ Hà Dương là một bà con xa của Hạ Thực đã chết, Hạ Thực hơi giận chó đánh mèo. Người đi cầu viện là gia binh của Vu gia, nghe Hạ Thực nói vậy, nghĩ thầm. Nguy rồi, chuột chúc tết mèo chết rồi. Hạ Thực hừ một tiếng. Ngươi còn ở đây làm gì? Sao chưa dẫn đường mau? Chẳng lẽ muốn sứ giả bị bao vây trên đường sao? Chọn 500 quân sĩ, đưa người đi đón Chỉ Tu Chi. Gia binh Vu gia lau mồ hôi, dập đầu. Tả tướng quân thương xót, vội vàng mang đội quân đi đón Chỉ Tu Chi. Hắn còn tưởng là đi chém Trì Lang quân ấy chứ. Cẩn thận, lúc gần tới, hắn cười bảo. Các vị, để ta đi trước xem có đúng hay không. Thúc ngựa chạy đến báo cáo về Hạ Thực, Vu Chấn Hải hoảng sợ. Đại lang, chúng ta có nên chờ chút xem thế nào không? Chỉ Tu Chi cười nói. Không sao, 500 người, muốn trốn cũng không thoát, người xảy ra chuyện gần đây, Hạ Thực có thể gặp chuyện gì hay ho được chứ? Cường hào Hà Dương không muốn chàng sống, Hạ Thực cũng phải bảo vệ chàng bình an thôi. Chỉnh sửa cổ áo, chúng ta đi, âm thầm dặn Vu Chấn Hải. Lưu lại vài kẻ tâm phúc có thể tin tưởng, đưa tín vật cho bọn họ chút nữa hợp lại với chúng ta. Gặp chuyện phải báo về kinh. Hạ Thực ngồi chờ chán ngán trong thành, nghe Chỉ Tu Chi tới, hắn phái phó tướng nghênh đón. Nếu không phải Chỉ Tu Chi mang thánh mệnh, Hạ Thực cũng chẳng muốn gặp chàng. Phó tướng đưa Chỉ Tu Chi vào mộ phủ tạm thời của Hạ Thực, trong bụng đang chờ được xem kịch vui. Dọc đường rất cung kính. Mời sứ giả vào trong, tướng quân nhà ta thấy sứ giả, nhất định sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Nói trước để chuẩn bị, ngài đừng bị cái nhiệt tình ấy dọa mất. Hạ Thực nhàm chán dựa vào gối, lạnh lùng hỏi tùy tùng. Sao lâu vậy, chưa tới hả, chờ mệt đến buồn ngủ. Quáp hắn ngáp một cái. Giọng bà tám của phó tướng vang lên. Mời sứ giả, Hạ Thực chớp chớp mắt ngây người. Thiếu niên được phó tướng khom người nghênh đón vào là Chỉ Tu Chi, trên người khoác áo choàng đỏ của đặc sứ thiên tử cho phép, mặc tóc đen, mặt mày như họa. Ánh mắt lướt qua như ánh trăng soi tỏ, khiến người say đắm. Hai chữ phong nghi, vì sự tồn tại của chàng mà thành một từ có nghĩa. Máu nhuộm đỏ áo, nhìn không rõ, chỉ thấy vệt màu đen ở chéo áo. Người nọ quần áo toàn thân đầy máu, nhưng tư thế lại nhàn nhã, như thể chàng vừa đi thưởng hoa chứ không phải đập nát đầu người. Hạ Thực buông hai chân trên sạp xuống, đứng bật dậy, mới phát hiện mình đang há hốc miệng ngây người nhìn người ta, vội vàng ngậm lại. Nhiệt tình nghênh đón, chào ôi, ti tướng xin chào sứ giả. Để sứ giả bị kinh hãi rồi, dọc đường có khỏe không? Ăn cơm chưa vậy? Ôi chao, chỗ của ta có nước từ suối nước nóng, có muốn tắm rửa thay đồ trước không? Trước thì ngạo mạn, sau lại kính cẩn rõ ràng như thế, khiến Vu Chấn Hải nổi da gà toàn thân, thầm trà sát hai tay. Chỉ Tu Chi đạo mạo ban chỉ tuyên đọc ý chỉ yêu nước yêu dân của thiên tử, mọi việc đều theo lễ nghi. Hạ Thực đưa ra dẫn đường. Chỉ lang, mời đi bên này. Chỉ Tu Chi chậm rãi nói. Ngài trước ngạo mạn cung kính sau vậy sao? Ta gặp Trì Lang cực kỳ bất ngờ, vừa thấy đã cảm mến. Vu Chấn Hải, bố đờ cờ mờ mi. Phó tướng, ta biết là thế này mà. Chủ tướng nhà ông ta chuyện gì cũng được, chỉ có mỗi tật xấu này, bệnh chung của thế gia, thích mọi sinh vật phi sinh vật có bề ngoài lấp lánh. Chương 89, hung tàn cả đôi, ai mà chịu cho nổi. Trong khi mặt phó tướng vô cùng thảm thiết, Hạ Thực mở tiệc chiêu đãi sứ giả một bữa rất hậu, ca múa thái bình như thể tình hình hạ âm đang cực kỳ tốt đẹp. Trong tiệc Hạ Thực cứ mời rượu liên tục, Chỉ Tu Chi bất đắc dĩ, vừa đập bể đầu người, tuy đã thay quần áo, nhưng vẫn cảm thấy có mùi máu tươi không thể gạt đi thoang thoảng nơi đầu mũi, uống chút rượu còn được nhưng nhai nuốt này nọ thì thua. Hạ Thực còn tán thưởng chàng, văn võ song toàn. Biết mình biết ta, thật ra nếu đối mặt với một đội quân chính quy, chỉ có đường chết. Chẳng qua chống lại một lũ quỷ đói, chàng dùng mưu quyết định nấu cháo hoa để đối thủ tự động buông vũ khí đầu hàng thôi. Một bên thì bụng kêu rồn rột rột, bên kia thoang thoảng hương cháo. Địch, còn có tâm CMN trạng nào mà chém người nữa. Qua trận này, Vu Chấn Hải đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Chỉ Tu Chi. Trước sự khiêm tốn của Chỉ Tu Chi, Hạ Thực vẫn nịnh hót. Chỉ lang nhanh trí, nếu đổi là ta, không nghĩ ra nổi đâu. Chỉ Tu Chi thở dài. Ta chưa từng giao đấu với ai, cũng chẳng biết cách bài trận, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói cho cùng có lẽ những lưu dân ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ, bị ép buộc mà thôi, mong có thể giảm tình trạng hỗn loạn, để bọn họ có đường sống. Đây cũng là ý của thánh nhân, có thể xoa dịu thì làm, tàn sát nhiều là trái với hy vọng của ngài. Hạ Thực khen ngợi, đúng là phong cách quân tử. Vốn Trì Tu Chi hơi buồn nôn, không ăn được, được Hạ Thực tán dương thế này, càng đau dạ dày, chẳng đắc ý chút nào cho nổi. Khó lắm tiệc rượu mới kết thúc, Trì Tu Chi cũng đã mệt lắm rồi, không muốn bị Hạ Thực gây phiền, mà Hạ Thực quả thật là một kẻ có thể tạo hiệu ứng đám đông, lộ vẻ mỏi mệt. Hạ Thực biết điều, vui vẻ thả người, trở về lên kế hoạch để ngày mai tiếp tục cuồn chân. Trăng sáng như gương, vuốt ve thanh kiếm trong tay, rốt cuộc Trì Tu Chi cũng thở dài một hơi. Vu Trấn Hải vẫn mặc một thân áo giáp, vừa đến là phát tiếng leng keng, Trì Tu Chi mím môi, quay đầu nhìn cậu. Vu Trấn Hải tới báo cáo công tác, đã lên danh sách lưu lại dấu vân tay, người đã giao cho Hạ Âm quản. Trong lúc rối ren có mất 3 vỏ rượu, đương nhiên dê đã chạy hết, sau đó chỉ tìm lại được 3 con, đã dùng hết số thóc. Trì Tu Chi gật đầu. Phù Tiết Không Mất gửi công văn từ Hạ Âm, ta sẽ dâng tấu, báo cáo rõ ràng những chuyện xảy ra khi ấy với thánh nhân. Những hộ vệ đi theo cũng đều là con nhà quan, tuy cấp bậc không cao nhưng cũng có thể làm chứng. Vu Trấn Hải thoáng do dự, còn Hạ tướng quân, hơi bị kỳ quái, Trì Tu Chi ra dấu tay cản lời của cậu ta, ý bảo. Có lời gì đợi khi rời khỏi địa bàn của người ta rồi hãng nói. Vu Trấn Hải thi lễ, ta đi tuần quanh doanh trại, Trì Lang nghỉ ngơi đi. Trì Tu Chi cầm bội kiếm, ta đi với cậu. Vu Trấn Hải liếc thanh kiếm trên tay chàng mấy lần, vẻ mặt Trì Tu Chi vẫn thản nhiên đi trước. Dù vợ chưa cho phép dùng, nhưng chắc bố vợ sẽ không vì chuyện này mà đập chàng đâu. Vợ đúng là chi kỷ, cái gì dùng được đều chuẩn bị đưa cho. Bản chất đội hộ vệ của Trì Tu Chi cũng là tới để lấy tiếng, không ngờ gặp chuyện máu tanh như vậy, tuy có quân công, quay về được vẻ vang, nhưng bị công kích quá lớn. Đánh giặc lại còn bị đánh bất ngờ, sao mà không có người chết. Những tên này có cuộc sống rất an nhàn sung sướng ở kinh thành, đầu óc hoang mang mà tới, nhất là hai ngày trước vẫn còn uống rượu cùng nhau, mấy thằng bạn đánh cược với mình đã chết mất vài người, một số khác lại nằm đó không rõ sống chết, trong lòng mọi người nặng trĩu, doanh địa cực kỳ yên tĩnh. Trì Tu Chi liếc quanh, không khí lặng lẽ, cũng không nói nhiều, đến an ủi những người bị trọng thương. Sau đó trịnh trọng cúng tế những tướng sĩ đã hy sinh, phát biểu bài diễn thuyết ngẫu hứng, bảo cái chết của những người này còn nặng hơn Thái Sơn, kêu gọi mọi người hãy học tập những liệt sĩ ấy, đừng để những người anh em đã chết của mình bị mất mặt, nhất định phải oai hùng vẻ vang mà về, thỉnh công cho những người đã hy sinh, nâng cao tinh thần binh sĩ rất nhiều. Trì Tu Chi giải quyết những vấn đề ở trạm gác rồi mới quay về nghỉ ngơi. Từ khi gặp Hạ Thực, hiệu suất của chàng rất cao, trong tay Hạ Thực có binh mã, có thuế ruộng, thật lòng phối hợp làm việc, hiệu quả không tệ. Trì Tu Chi cầm danh sách tù binh, Hạ Thực hiểu thấu. Mọi chuyện đều theo lời dặn của Trì Lang, người chỗ ta đều một mực nghe lệnh. Trì Tu Chi nghiêm túc ghi lại những người đã chết, những kẻ trọng thương thì mang ra chém thẳng, những người bị thương nhẹ thì chữa trị đơn giản, chờ xét xử cùng tù binh khác. Đưa ra danh sách chủ động xin hàng. Những người lưu lạc này có lòng hướng thiện, cho định cư làm dân. Những chuyện này xin nhờ tướng quân. Hành động này là phân công nhiệm vụ. Hạ Thực vung tay lên, bây giờ trời đâu có nóng, thế mà hắn ta động kinh cầm quạt nghiêm trang. Những chuyện này đều nhờ công lao của Trì Lang, cậu nói thế nào, thì làm thế đó. Nếu vì ngại đây là chỗ của ta mà kiêng dè, ta sẽ cảm thấy rất hổ thẹn. Trì Tu Chi cũng sảng khoái. Vậy thì từ chối là bất kính. Quay lại viết tấu chương, nói thêm vài lời hay cho Hạ Thực. Hạ Thực chỉ có một cái không tốt, bám Trì Tu Chi mãi không chịu buông. Trì Tu Chi mang đội ngũ đã được chăm sóc ngắn ngủi ở Hạ Âm tới Hà Dương, đầu tiên Hạ Thực chơi trò ăn vạ, làm mọi cách để giữ lại, thấy Trì Tu Chi kiên quyết muốn đi, khóc lóc nỉ non đòi theo cùng. Trì Lang ở Hạ Âm chỗ ta có một ngày chứ mấy, Hạ Thực ca thán ỉ ôi, không phải cậu phụng chỉ phụ úy sao? Sao lại mới ở một ngày mà đi mất rồi? Trì Tu Chi khuyên can mãi, tốn bao nhiêu nước miếng, cuối cùng đành lấy lý do không thể phản bác, có thánh mệnh trong người, không dám chậm trễ. Móc lừng, lúc này Hạ Thực đành bảo, Hà Dương có nhiều việc lắm sao, chỗ của ông ta cùng lắm chỉ mấy trăm nghịch phỉ, chuyến này Trì Lang muốn đi chém cũng không khó. Bằng không ta sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu, nếu thực lực của giặc mạnh, nhất định Hạ Thực phải đi tiêu diệt, còn lẻ tẻ thế này. Nếu vượt qua ranh giới, khó tránh bị chỉ trích là coi thường người khác, tranh cướp công lao thích thể hiện. Đầu Trì Tu Chi ong ong, mỉm cười. Có chuyện hay không cũng phải đi một chuyến. Lần này phải cảm ơn tướng quân đã trượng nghĩa tương trợ. Hạ Thực cười ha hà. Phải làm, để ta gửi thêm vài quân lính áp tải cho Trì Lang. Trì Tu Chi gật đầu. việc quân lính vượt qua ranh giới ta sẽ giải thích với thánh nhân. Hạ Thực cười ha hà, không cần gấp đâu, ta dâng tấu cũng vậy mà. Phó tướng không nhịn nổi mà nhắc, đã không còn sớm. Trì Tu Chi nhìn hắn một cái, nhận ra đây là người đã đón mình, họ Kỳ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Kỳ phó tướng thở ra một hơi, kiên quyết không thừa nhận một chủ tướng như vậy, mất thể diện quá, đúng không? Đội Trì Tu Chi đi trước, Hạ Thực mang người đi sau biểu diễn một màn thập bát tương tống cực kỳ khuynh tình. Vu Trấn Hải chấn động đến nổi da gà toàn thân. Trên đời còn có người như thế sao? Ta còn tưởng chỉ có trong truyền thuyết. Trì Tu Chi biết Vu gia chỉ là dế nhũi, xem ra Vu Trấn Hải cũng biết cố gắng, nhưng cấp bậc tiếp xúc gặp gỡ bình thường không cao, không thể nào hiểu hết những tật xấu đã ăn sâu bén rễ của thế gia. Cũng không giải thích, chỉ bảo hắn là một người hiểu biết. Vu Trấn Hải gãi đầu ngơ ngác, không nghĩ ra cái gì mà người hiểu biết chứ. Tên này cứ chăm chăm vào sắc đẹp của cậu đó, hắn thì hiểu cái đếch gì. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, thúc ngựa bắt kịp Trì Tu Chi, hai người song song, Vu Trấn Hải hỏi. Trì lang, những kẻ kia thì cậu định thế nào? Nói xong câu thì mím môi. Hạ Thực gửi 600 quân lính đi theo, một nửa nguyên nhân là vì đám tù binh Trì Tu Chi bắt được, Hạ Thực để nguyên khuôn nguyên dạng cho chàng đưa tới Hà Dương. Trì Tu Chi nói, thánh nhân đã có kết luận, theo lệ mà làm. Giọng nói rất thản nhiên, Vu Trấn Hải nghe mà phát run. Trì Tu Chi đến Hà Dương tuyên chỉ với những người ra nghênh đón. Mệnh lệnh đầu tiên là lấy đầu người đã xử lý qua vôi găm lên cọc tre ở ranh giới quận để thị chúng an dân. Dã man hơn, chàng còn ra lệnh, đến treo trước cửa ổ bảo một ít để uy hiếp nghịch tặc. Cửa nhà Chu Dự bị treo hơn 10 đầu người, người trong nhà nhát gan không dám bước ra khỏi cửa, bản thân Chu Dự cũng gặp ác mộng mấy ngày liền. Sau này nhắc tới Trì Tu Chi là run rẩy, người này rất độc. Không nói không rằng, cứ thế mà treo đầu người trước cổng nhà người ta, ai mà chịu cho nổi. Chu Dự rất ngờ rằng, 8 phần Trì Tu Chi đã biết lão ta đã giở trò, chỉ là Trì Tu Chi không nói gì thôi. Chu Tái Hưng biết chuyện bên trong, bản thân Chu Dự cũng là một ông chú phong độ bảnh bao, thế mà bây giờ ngược lại, như đã già đi 10 tuổi, bộ dạng tàn tạ. Chu Tái Hưng thấy bác mình vò đầu bứt tóc từng nắm thế, sốt ruột không nhịn được. Bác ơi, chúng ta phải nói rõ với tên phụ úy sư ấy biết, chỉ cần chúng ta nói không để ý để lưu dân thoát ra, hắn có thể làm gì? Trách nhiệm bảo vệ đâu phải ở mỗi chúng ta có thể tụ họp nhiều người kháng giặc đã là công lớn rồi. Chu Dự nước mắt nhòe nhòe, cháu còn không biết hả? Trong lòng bọn họ đã sinh nghi, có giải thích cũng vô dụng. Những kẻ này đều là rất tinh danh, nếu nghe cháu nói vài câu là tin thì hắn cũng chẳng đến hạ âm trước. Chu Tái Hưng hỏi. Thế nên làm gì mới được? Trước cửa nhà ta, còn treo 10 mấy cái đầu người ở ngoài đấy. Chu Dự nghe chữ cửa, một tiếng, trong ngực đau thắt vỗ ngực cắn răng nói. Hắn ở Hà Dương mấy ngày, muốn làm gì thì cứ để hắn làm, tuyệt đối không được chống lại. Muốn tiền cho tiền, cần lương gửi lương, nhất định phải nghe theo. Bọn người kia chắc chắn chỉ tin vào sự thật. Ôi ôi, đầu cũng nhức theo, Chu Dự lại chống tay đỡ đầu. Chu Tái Hưng không nói nữa, đưa tay vịn giúp bác ngồi lên giường, cúi chào chạy ra ngoài thông báo. Không ít người đều thầm hiểu tình trạng thê thảm lúc này của Chu Dự, thấy chiêu này của Trì Tu Chi cũng sợ lắm, dù oán hận nhưng tạm thời đành đè nén lửa giận trong lòng. Từ đó về sau, chuyến đi của Trì Tu Chi rất thuận lợi suôn sẻ, chiêu gọi mấy trăm lưu dân rồi tiến hành thu xếp tổ chức sản xuất, bắt tay vài bàn bạc với các thân sĩ địa phương. Hùng danh bạn trẻ Trì Tu Chi truyền ra ngoài, trước khi gặp trong lòng ai cũng ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà chàng, gặp rồi, thái độ mọi người đều xoay chuyển 180 độ. Dù không đến nỗi như Hạ Thực nhưng cũng lễ độ có thừa. Chuyện này, những kẻ gọi là thân sĩ, rất tôn trọng phong nghi, dù rằng Trì Tu Chi đang ở ngoài, nhưng vẫn có thể mê hoặc người khác. Mọi người nghe đến chàng, dù chàng là S, chỉ cần đừng quá đáng, mọi người đều chấp nhận thành M. Ai bảo người ta đẹp làm gì? Khụ khụ, dưới ảnh hưởng của thế gia chút vốn liếng chỉ có giọng điệu kiểu này. Lúc Trịnh Diễm biết tin, Trì Tu Chi đã thuận buồm xuôi gió bên ngoài. Giống như đọc tiểu thuyết, bạn lật ra kết cục hè ở cuối, sau đó đọc lại từ đầu thấy tình tiết gay cấn tuy rất lo, nhưng cũng không cảm thấy quá ngược. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất không vui nhìn con gái sốt ruột vần vò tay áo, đây là quan tâm quá mức rồi đấy nhé. Miệng lào bào, lo lắng cho thằng lòi đó thế. Đâu biết bên ngoài nó có nhớ con hay không? Trịnh Diễm trợn tròn mắt, xấu hổ nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp, sau đó bĩu môi. Còn có cách để chàng chạy không thoát. Trong nhà chàng, bà ngoại đã bị con thu phục. bên cạnh chàng có người của Vu gia, toàn bộ quần áo và vũ khí cũng đều con chuẩn bị cho. Trịnh Tĩnh Nghiệp chán trường bào, bốn phụ úy sứ đều có kết quả, tưởng chắc cũng đã chiêu an 200 lưu dân, ể hắn không tệ nha. Vì Trì Tu Chi đã được bình an, tâm tình Trịnh Diễm cũng không tệ. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất không cam lòng mà cực kỳ hoài nghi. Nó, cuối câu lên giọng tỏ ý khinh bỉ vô cùng. Cha để hắn giở trò vậy sao? Trong giọng nói tỏ ra rất không kiên nhẫn với đám người tưởng chắc. Cái bộ đó, ai mà không biết, có thánh mệnh trong người, dù là đầu heo cũng có thể chiêu dân. Nếu mà còn không thành công thì đúng là chẳng bằng lợn xề. Trịnh Mỗ mang một bụng axit với Trì Tu Chi, nhưng đấy là con rể tương lai của ông, còn kẻ ganh đua với con rể tương lai ông thấy rất không vừa mắt. Hơn nữa, Tưởng Tiến Hiền cũng có chút bản lĩnh, làm giả cũng không biết. Lông thằng Tưởng Trác đó còn chưa đủ dài, đến một quận có lưu dân nào để mà canh chừng để khuất phục. Lừa ai, một chút thưởng thức cũng không có, ta đã sắp xếp cho tên hoắt họ Trì đến quận không có người đứng đầu. Hơn nữa sắp xếp này rất khéo, trạm thứ nhất là Hà Dương, thứ hai là Hà Âm, hạ thực ở Hà Âm, một kẻ Trịnh Tĩnh Nghiệp biết rất rõ, gặp Trì Tu Chi, chỉ biết phối hợp mà thôi. Trịnh Diễm, mọi người đủ rồi đấy. Trịnh Diễm phát hiện trong những tình tiết nhỏ lẻ, nàng phải học hỏi nhiều. Thế cũng không đúng, rốt cuộc Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn là một lão cáo già, người Hà Dương chết hết rồi sao? Dù không sắp xếp nhưng ta cũng biết một nhúm lưu dân đó nhìn qua thì được bao nhiêu, sao có thể cùng tập hợp lại mà đánh vào đội quân của phụ úy sứ được. Trong chuyện này ắt hẳn có nguyên do, thần kinh Trịnh Diễm cũng căng lên. Nói vậy, sau khi Trì Lang gặp nạn thì chạy đến Hà Âm trước, sau mới tới Hà Dương. Có thể bảo vì Hà Âm có quân đội đóng quân, nhưng cũng có thể vì chàng đã nhận ra gì đó. Trịnh Tĩnh Nghiệp trầm mặt, có kẻ muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn. Trịnh Diễm cũng cười lạnh, nàng quyết định vào cung tố cáo. Tố cáo cũng là một việc cần kỹ thuật tinh túy, nằm ở chỗ. Ngàn vạn lần không để phán quan biết bạn tới tố cáo. Trịnh Diễm muốn hại người tuyệt đối sẽ không viết đơn kiện, nếu nàng có viết đơn, nhất định là khi lên cơn khủng hoảng. Miêu Phi được hoàng đế cho phép trong cung làm mưa làm gió, đang rất đắc ý. Cô ta có tính toán, đương nhiên thường vui vẻ trò chuyện với Trịnh Diễm. Trịnh thiếu nữ vừa hợp với phía tể tướng, lại hợp với trưởng công chúa Khánh Lâm, mà nay trong hoàng thất hình như trưởng công chúa Khánh Lâm rất có khí phách làm xếp sòng. Miêu Phi vui vẻ dùng biện pháp không gây chú ý này móc nối tình cảm với các nơi. Trịnh Diễm được Miêu Phi mời ăn diện chỉnh trang rồi vào cung. Miêu Phi thấy thế thì ngạc nhiên, càng ngày càng có bộ dáng của đại cô nương, đã trưởng thành rồi, chậc chậc, Trì Lang mà về còn không muốn ngắm suốt hay sao? Trịnh thiếu nữ trổ giò, dáng người cũng dần có đường cong, vẻ rạng rỡ, mặt thựa phù dung, mày như liễu họa, khiến Miêu Phi kinh diễm một phen. Trịnh Diễm bĩu môi, còn nói nữa, đầu tiên nàng oán thán với Miêu Phi, còn thấy thật là kỳ quái, tại sao nhân mã bốn nhóm như vậy, chỉ có mình chàng gặp chuyện lộn xộn thế này, có phải chàng đã đắc tội với thánh nhân rồi không? Miêu Phi làm vợ hiền giải thích cho hoàng đế, sao có thể thế được? Thánh nhân thích Trì Lang quân nhất đấy, thấp giọng thần bí nói, ta nói với con nhé, thánh nhân đang rèn luyện cho nó đấy, sau này sẽ có trọng dụng. Trịnh Diễm nhăn mũi, người giúp thánh nhân gạt người, đúng thật là con gái hướng ra ngoài. Miêu Phi bật cười, thế con là dạng gì đây, con lớn được bao nhiêu, bày đặt làm người lớn, nói ta nữa chứ, ha ha ha ha. Nhất định mấy ngày nay con bị người ta bảo con gái toàn hướng ra ngoài không ít, nói ta nghe con che chở Trì Lang nhà con thế nào. Con, đương nhiên con phải hướng về chàng rồi. Người không biết đâu, mỗi khi cha con thấy chàng, mồm miệng méo xẹo. Trịnh Diễm nói lung tung với Miêu Phi một hồi, mãi đến khi hoàng đế đến điện chiêu nhân. Hoàng đế thấy Trịnh Diễm cũng hơi bất ngờ. Ai cha, sao con tới đây? Không phải con lớn rồi, toàn gây chuyện bên ngoài sao? Trịnh Diễm xắn tay áo, con mà gây chuyện gì, mọi người mới gây rối, sao lại để Trì Lang gặp phải tình hình nguy hiểm thế hả? Hoàng đế thấy bộ dạng như thế, sợ nàng chạy tới xách cổ áo mình thật, đưa tay bảo vệ rồi mới nghiêm túc nói. Nói bậy, con đúng là, bỗng nhiên nổi cơn tò mò, nghe nói con vì chuyện này mà muốn cướp công văn của cha viết thư mắng người. Không cho thì xé tay áo à? Không phải cố ý đâu. Không phải sao? Hai người ăn của con bao nhiêu là món ngon rồi. Còn lôi chàng ra chọc con, chàng mà thiếu cọng tóc nào con về bứt râu ngài cho coi. Không phải các người cố ý sao? Nếu không phải cố ý tại sao chỗ của chàng lại xảy ra chuyện? Con thấy cha con lo lắng sắp xếp cho lưu dân, nghĩ sẽ dẹp yên trận hỗn loạn nho nhỏ này, xem ra không nghiêm trọng lắm, sao lại để chàng gặp chuyện. Các người cố tình mà, thấy con sốt ruột cha còn nghi con lấy kiếm của ông ấy. Đưa tay bụng miệng, hoàng đế cười há há, đủ 11 phần 10 ra bộ lão già thô bỉ. Ôi cha, lỡ miệng kia, ta đã sắp xếp hộ vệ giỏi cho nó rồi đó. Con thấy không đúng, chẳng lẽ Hà Dương có thù oán gì với chàng sao? Người khác không sao, chỉ có chàng là gặp chuyện không may, đừng có lừa con. Hoàng đế, đúng là không thích hợp. Tình hình lưu dân ngài biết, không đến mức như thế. Thôi quên đi, may mà chàng chạy mau, chạy thẳng tới Hạ Âm. Thấy ngài để tướng quân hạ thực bảo hộ cho chàng, con không so đo với ngài nữa. Còn định làm gì nữa, muốn thấy con sốt ruột lắm sao, con biết hết rồi. Trong lòng hoàng đế nổi một trận kịch liệt. Chương 90, những cô con gái đáng lo. Hoàng đế và Trịnh Tĩnh Nghiệp đều bị con gái khiến cho nẫu cả ruột. Đinh đinh loảng xoảng, âm thanh rất thanh thúy. Trịnh Diễm đang đánh bạc với hoàng đế. Những chuyện tiến cung tố cáo thế này, bạn không thể vừa tiến cung là tố cáo ngay được phải không? Xem hoàng đế là NPC, lại còn là một NPC, bạn nói gì ngài nghe đấy là một hành động tự sát. Đúng, có thể lợi dụng quyền hành của hoàng đế, nhưng bạn không thể lợi dụng một cách trắng trợn được. Tưởng hoàng đế là kẻ ngốc à? Có thể lèo lái quốc gia mấy chục năm, xem hoàng đế, người đã khiến mấy đại gia tộc chết lên chết xuống, là kẻ ngốc, bạn không chột dạ tí nào sao? Theo Trịnh Diễm, đại khái hoàng đế cũng hiểu rõ ai đối tốt với ngài, ai không, ai trao đổi đồng giá, ai coi ngài là cục thịt béo tới gặm. Trịnh thị ấy à, trong lòng hoàng đế là thuộc loại vật rất có giá, đối với ngài là những người khá xuất sắc. Trịnh Diễm luôn cảm thấy, làm người phải để đức, dù tuy rằng lúc nói thế có hơi chột dạ, nàng vừa gài bẫy con hoàng đế xong đấy thôi. Nói thẳng ra, dưới tình huống không ảnh hưởng đến gốc rễ của mình, tới bây giờ Trịnh thị vẫn luôn vui vẻ song thắng. Loại ý tưởng muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với hoàng đế thế này, hẳn xuất phát từ nội tâm, nhưng nếu thật sự xem hoàng đế là một ông chú ông bác bình thường, thì sẽ thua. Cứ vậy mà thành một nửa ông chủ một nửa ông chú đi, với vị trí này, Trịnh Diễm luôn đối đãi thật lòng. Với hoàng đế mà nói, đây là thích hợp nhất. Ít ra, Trịnh Diễm có thể đánh bài với ngài, còn thua thường xuyên. Mỗi lần đánh bài, lúc nào Miêu Phi cũng ngồi bên đếm tiền, cô ta thiên vị, thấy ai thua thì giúp người đó. Lúc Trịnh Diễm xui xẻo thua nhiều, Miêu Phi nằm sấp trên vai hoàng đế, nhìn con át chủ bài của hoàng đế, rồi ra mắt đưa hiệu với Trịnh Diễm. Hôm nay vừa thấy bài trong tay hoàng đế, đưa tay lên gò má ra dấu tam, làm bộ ngẩng đầu, trong lòng chửi mẹ nó, tam cái gì mà tam. Ta biết con át chủ bài của ngài ấy không lớn hơn bài đã ra đâu. Khẽ cắn môi, chịu thua, nàng nhận thua nhưng thật ra lại thấy vui vẻ. Hoàng đế nhìn Miêu Phi chạy sang bên cạnh tính toán, xem thắng thua. Hoàng đế thắng nên rất tinh thần sảng khoái. TTH tời gian chống đỡ hôm nay của A Diễm lâu hơn rồi đấy. Trong lời nói như có ý có tiến bộ thưởng cho cái hoa đỏ, khiến Trịnh Diễm nghe mà phát nghẹt. Tuổi ngài hơn con biết là bao nhiêu, sao còn không biết xấu hổ mà nói thế. Hoàng đế thắng tiền, khai hòa toàn bộ phòng ngự, giọng điệu thế mà không có máu chảy, ngược lại cười ha hà. Đúng thế, nên A Diễm phải không ngừng cố gắng. Đến khi tóc con bạc trắng rồi cũng có thể chơi khá hơn. Nàng bị phản pháo sao? Thấy mặt Trịnh Diễm, tâm tình hoàng đế rất vui. Bởi vì kỹ xảo đánh bài của hoàng đế rất ghê gớm, Trịnh Diễm hay thua, nếu thua sạch tiền trong túi thì sẽ quỵt nợ, chỉ cần cho nàng một đồng, nàng cũng nhận. Thi thoảng thắng được một trận thì sẽ vui vẻ khua tay múa chân nhảy nhót. Mỗi lần tiến cung, lần nào trong túi cũng ít tiền, nhiều khi chẳng mang một đồng nào, thường khiến hoàng đế phải bóp cổ tay. Trịnh Diễm thống khổ quay mặt sang nơi khác, nhìn đi, hoàng đế gì chứ, không phải cứ muốn hốt tiền là được đâu. Tiểu quái như nàng muốn hốt boss, chưa bị boss hốt nhưng mất tiền là cái chắc. Hoàng đế đưa tay cốc đầu Trịnh Diễm, cảm thán. Con nhóc này đã cao lên rồi, đến đây có bí quyết cả, để ta dạy cho con. Chỉ tu chi về thì đánh với nó, thắng hết vốn riêng của nó luôn, đàn ông mà không có tiền thì mới đàng hoàng. Trịnh Diễm càng riêng, thế này này, hoàng đế càng giảng bài, độ miệng làm thầy càng cao, như thể muốn mở hội thi con phải tính, phải ghi nhớ. Còn nữa, đồ xúc sắc cũng phải khéo, không phải ai có sức cũng thắng đâu. Hoàng đế chơi đánh bài với thần tử, phi tử con cái, bị ngự sử biết thì không thể không nghe mắng. Còn tể tướng biết sẽ chỉ khuyên một hai câu. Trong các tể tướng, Trịnh Tĩnh Nghiệp buông lòng việc kiểm soát cuộc sống cá nhân của ngài nhất, đây cũng vì bản thân Trịnh Tĩnh Nghiệp là người không thích bị trói buộc. Giống như Phạm đã chết đấy, ông ta thích xem ca múa nhất trong nhà vơ vét bao nhiêu là tiểu mỹ nhân, thế mà còn trịnh trọng muốn hoàng đế phải giữ gìn sinh hoạt cá nhân cho sạch sẽ. Trịnh Tĩnh Nghiệp không như vậy, ông nói với hoàng đế. Đừng đánh lớn, đánh nhỏ cho vui, ngài mà đánh lớn ta sẽ gộp tội ngài, gom được nhiều rồi sẽ dâng tấu một thể. Hoàng đế tính toán thầm trong bụng, bên cạnh đó hoàng đế phát hiện nếu ngài đánh bài với ai triều thần sẽ như ong vỡ tổ mà can gián. Còn như Trịnh Diễm, mọi người phải nhìn mặt mũi của Trịnh Tĩnh Nghiệp bớt nói một tiếng. Nếu trực tiếp đánh bài với Trịnh Tĩnh Nghiệp người muốn lên tiếng càng ít. Theo Trịnh Diễm thấy, hoàng đế cũng là người, sẽ có sở thích của mình, miễn không làm mất nước là được. Sinh vật như hoàng đế tự nhiên và quyền lợi liên quan đến nhau, càng ép ngài tâm lý phản đối càng mạnh. Kiên quyết thể hiện chính trực thật ra chỉ là một biểu hiện của sự bất tài. Có giỏi thì khống chế hoàng đế ở một phạm vi nhất định ấy. Thế nên Biển Thước mới nói, y thuật của anh trai mình mới là giỏi nhất. Hoàng đế vui vẻ thân thiết với Trịnh gia cũng bởi nhà bọn họ có co có giãn. Có nguyên tắc nhưng không kém sự linh hoạt. Từ tháng tiền đến dạy học, hoàng đế không lấy tiền, sai người làm thành mấy đồng cắt thay tiền, để trong cung, mỗi lần đánh bài với Trịnh Diễm thì lấy ra chơi. Con gái có một thầy giáo, nhiệt tình, như vậy Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng giờ khóc giờ cười, ông dùng thân phận phụ huynh của con gái tới góp ý chia sẻ với thầy giáo. Thánh nhân, A Diễm đã trưởng thành, cứ tiếp tục thế này cũng không phải, thằng nhóc trì sắp trở về, nó về đưa cho nó một cô vợ ham bài bạc thì biết nói sao đây. Hoàng đế khoát tay, được rồi, con bé gầy vậy, tại trì tu chi bị phái ra ngoài nên nó mới lo lắng đấy, tìm chuyện cho nó làm, khuyên giải nó thôi mà. Trịnh Tĩnh Nghiệp di ông, đây là con gái ta hay là con gái ngài hả? Sao thấy ngài còn tận tâm với con gái ta hơn con gái mình thế? Chuyện của nó cũng đâu ít, đều là những chuyện phải nhọc lòng cả, nào là trông nom trong nhà trì tu chi, nào nấu cơm cho bà ngoại, thế không mệt hả? Đánh nhỏ vui, đánh chút có sao đâu. Khanh có con gái như vậy, tự hài lòng đi. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe giọng điệu ở đây không đúng lắm, ậm ừ bảo. Các công chúa nhà thánh nhân cũng tốt đấy thôi, nghe bảo gần đây các công chúa đã xuất giá đều thường xuyên trở về thỉnh an. Long nhan hoàng đế vặn vẹo, khụ khụ, tài tử vào kinh gì chứ, nghe đâu có kế hoạch lưu truyền trong các công chúa, thấy tên mặt trắng nào đẹp bành thì hốt về ngoại tình một cú ngay. Đã có mấy người tới thăm dò xem ngày nào tài tử tới kinh rồi. Con gái nhà mình như thế, so với con gái nhà người ta tuy thi thoảng đụng chạm hoàng đế mấy câu, nhưng lại ngoan ngoãn chờ chồng chưa cưới, đương nhiên hoàng đế thấy hiếm lạ vô cùng. Mặt đau khổ vỗ vai Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, khanh đúng là người có phúc. Trịnh Tĩnh Nghiệp, tự dưng hoàng đế làm sao thế này? Vì có lưu dân gây rối, khiến con đường nhập kinh của các tài tử vào mùa xuân bị kẹt lại, phải chờ đến khi dẹp yên nội loạn, đời sống sản xuất được khôi phục mới để các tài tử vào kinh. Tính ngày, lúc vào kinh cũng phải tới tháng 5, mà khi ấy, mọi người đều đến Hy Sơn. Bốn vị phụ úy sứ về đầu tiên, còn các tướng sĩ các bộ đi Bình Định đều có nơi đóng quân, không thể tùy tiện bỏ phòng tuyến mà nhập kinh, lựa vài tên tiêu biểu, mang thỉnh công biểu của chủ tướng vào thành chờ thưởng. Triều đình bắt đầu một trận cãi vã mới. Công ai lớn, thưởng ai cái gì? Mớ lùm xùm trong chuyện đính hôn của Tường Trác có thể ầm ĩ ít nhiều ngày, thì khoảng thời gian tranh cãi kỳ này cũng không quá ngắn. Trong đó tranh luận về trì tu chi là nhiều nhất, mọi người đều thừa nhận chàng có công, có chăng là công của chàng lớn hay nhỏ. Viên Mạn Đạo phát biểu công bằng, có công bêu đầu, hẳn là muốn tính thêm một tầng quân công nữa. Nhưng Sở Bí lại không đồng ý, cho rằng nhiệm vụ chính của trì tu chi là an dân, chém người không phải là an ủi, đó là việc của người khác. Cấp bậc Vu Nguyên Tề cũng đủ để tham gia, người hơi thẳng tính thiếu nữa là săn tay áo lên, xông ra phun nước miếng vào Sở Bí. Ta quản chuyện chị An bắt cướp kinh thành, nếu thấy con trai ông rớt xuống cống chết chìm ta sẽ làm như không thấy ha. Sau này cũng tránh không xen vào việc người khác nữa. Hoàng đế nghe tới đây thấy Vu Nguyên Tề có hơi thiên vị cháu dệt tương lai, nói năng hơi kém văn hóa, Sở Bí nghe thấy sự đe dọa trần trụi vậy, không có tiếng nói chung với kẻ thô lỗ này, tức giận đến mặt đỏ dần. Chúng ta đang bàn về trì tu chi, ông đừng nói chuyện lung tung. Vu Nguyên Tề hếch mũi nhìn ông ta. Những cuộc tranh cãi thế này rất phí nước miếng, đương nhiên Trịnh Đảng không ngại mà xen vào cãi nhau, hà trình độ của Trịnh Tĩnh Nghiệp là hạng nhất. Nhưng vì có sự gia nhập của Hạ Thị nên nhanh chóng nhìn thấy kết quả thắng bại lần này, bản tấu của trì tu chi rộng rãi trình rõ công lao Hạ Thực, nói Hạ Thực đã, nghĩa trợ giúp chàng hoàn thành nhiệm vụ, còn gửi một bài báo cáo nhỏ, nói không biết bao lời tốt đẹp dành cho Hạ Thực. Cãi xong, có cãi nữa cũng không si nhê, mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Hễ có chiến công, lại còn có mấy cái đầu người làm chứng, nhanh chóng kiểm tra xong. Chỉ Tu Chi mang về đến 100 cái đầu, còn thu xếp ngay tại chỗ cho các tù binh, để các quan địa phương viết biên nhận. Mọi người đều luận công ban thưởng. Đến khi thu xếp ổn thỏa, đã là cuối tháng 4, vì cuộc hỗn loạn này không lớn lắm, đối phó kịp thời kế sách thỏa đáng nên thời gian kết thúc nhanh chóng. Chuyện sau đó mới là kịch chính thanh toán sổ sách. Châu quận có lưu dân, Trịnh tướng có lòng tốt nhắc các ông phải chú ý rồi, sao chỗ bọn ông vẫn xảy ra sai lầm thế? Từng việc đến liên tiếp Trịnh Diễm cũng rất phục, thế ra đúng là có chỗ tốt, những quan lại có xuất thân thế ra lại càng làm tốt hơn. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười lạnh, con mà biết gì, bọn chúng vốn là giàu có, thấy tình hình không ổn thì bắt đầu an dân. Mượn lương từ trong kho thóc nhà mình ra, đến mùa thu sẽ đòi kho của nhà nước đủ vốn lẫn lời. Cho mượn là tốt rồi, ít ra cũng có tầm nhìn xa. Cha không nghe sự thích về các phiên vương cuối đời Minh à, trên đời này đúng là những cái đầu heo ngồi ở đáy giếng đó. Cha và con gái ngồi trong nhà thủy tạ ở vườn hoa Trịnh gia uống trà ngắm cảnh, bỗng một tiếng sấm vang rền, mây đen cuồn cuộn kéo tới, Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa mắt nhìn trời. Sắp mưa rồi, sau trận hạn hán đã có tổng cộng 7-8 nghĩa quân bị diệt, tên cầm đầu bị chém, người nhà bị xung công làm nô, lúc mọi sự đang dần yên ổn, trời mưa. Từng hạt mưa rớt xuống mặt hồ, Trịnh Diễm im lặng không nói. Mãi đến khi bên tai ầm ầm tiếng mưa, Trịnh Diễm mới hỏi. Nếu không trở thành nô thành tỳ, sau này sẽ thế nào? Làm tỳ làm nô, còn thế nào được chứ? Từ nay về sau liệt vào tiện tịch trừ khi có cơ duyên, bằng không thì phải làm nô nhiều đời. Không giống như những nô tỳ được mua riêng, hiếm mà được miễn. Những điều này chỉ là nhỏ nhặt thôi, lần này phải cách chức ai, đưa ai lên mới điều chúng ta phải quan tâm. Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu tính toán thầm trong bụng, nếu không thích hợp thà rằng chậm một chút, không để lại nhược điểm nào mới được. Trịnh Diễm cảm thấy trước đây mình đã xem thường thế gia rồi. Cha tự biết trong lòng, ban đầu Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh trả lời, sau đó lại lầm bầm câu nữa, ngày mai tên nhóc trì về rồi. Vậy thì hay quá, con đi làm bánh nhân đậu đây. Hè tới rồi cũng phải thay đổi đồ uống nữa chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, con gái lớn, làm người thật yêu sầu. Hoàng đế và Trịnh Tĩnh Nghiệp đều bị con gái khiến cho nẫu cả ruột. Chương 91, hồi kinh bị vây xem, có tình tứ gì thì cũng xin hãy tự trọng, cô chúng ta không thể tiến thêm nữa đâu. Người vừa nói là Trịnh Đức Khiêm, con trai thứ ba của anh cả Trịnh Diễm, Trịnh Tú, so ra còn lớn hơn Trịnh Diễm một tuổi. Bây giờ Trịnh Diễm ra ngoài, nếu đến chỗ nào riêng biệt chẳng hạn như nhà của trưởng công chúa Khánh Lâm, nhà trì bà ngoại, cung đại chính, những địa điểm như vậy thì chỉ cần mang tùy tùng của mình theo là xong. Nhưng nếu đến chỗ náo nhiệt nào đó, hoặc dạo phố thì Trịnh gia liền kéo một đứa cháu để đi cùng xe với nàng ngay. Theo Đỗ Thị nói thì, chỉ lang quân rời kinh con phải ngoan ngoãn cho mẹ. Rất có thể con bé này sẽ gây chuyện, mỗi lần ra ngoài lại lo nàng kéo thêm thù hận, lần trước ra ngoài có Trương Lượng đi cùng, kết quả bị quận chúa Tân Sương quá cố công kích nên bây giờ phải để người nhà mình đi cùng. Vì các anh các cháu đã trưởng thành đều phải đi làm, nên chỉ có ngày nghỉ, khi các anh các cháu muốn ăn trực mới theo nàng thôi. Trịnh Tĩnh Nghiệp cực kỳ đồng ý với Đỗ Thị, nhưng mục đích lại không giống bà. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất yên tâm về con gái mình, ngược lại, đám cháu mới là nỗi lo lắng của ông. Để các cháu đi theo Trịnh Diễm lăn lộn, nghe quen mắt nhìn quen tai những phương thức hành vi tàn bạo, sẽ có lợi chứ không hại đối với cuộc sống tương lai sau này của chúng. Hôm nay là ngày Trì Tu Chi về kinh, Trịnh Diễm muốn đi ngắm chàng, được tận mắt thấy chàng quả thật bình an vô sự mới yên tâm người xuất kinh nhận thánh mệnh, chưa về báo cáo công việc với hoàng đế thì không được giải quyết vấn đề cá nhân. Tổng cộng có 4 vị phụ úy sứ, 3 vị khác đã an trí lưu dân ngay tại chỗ, sau đó vác cờ về trước rồi. Chỉ có đội của Trì Tu Chi thì hơi đặc biệt một chút do trải qua giao chiến, lại còn cẩn thận lựa chọn vài lưu dân để làm tù binh, mang về. Trong triều đình tranh cãi vang nước miếng vì chuyện của Trì Tu Chi, đã có người báo tin cho chàng về tình huống cụ thể rồi. Trì Tu Chi đưa mắt nhìn lưu dân, nhanh chóng có đối sách. Chàng chọn một vài lưu dân để mang về kinh cũng đã gửi báo cáo lên trước. Ngoài dự định, Tưởng Tiến Hiền hay Vi Chi Miễn và những người khác đều không hề phản đối. Trì Tu Chi đánh trận này thì khá đó, nhưng mà so với những kẻ chém người chuyên nghiệp, thành tích này cũng chả đặc biệt xuất sắc gì cho cam. Theo Tưởng Tiến Hiền thì hành động của Trì Tu Chi đúng là vẽ chân cho rắn. Một phụ úy sứ như ngươi, làm thế thì các tướng quân liều mạng đánh giặc sẽ nghĩ ra sao? Mọi người đều muốn cười nhạo chàng. ngay cả Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng nghi ngờ, nhưng đó là con rể tương lai của ông, chỉ có nâng không thể dìm. Dưới sự sai bảo của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Đảng tạo dư luận thổi phồng chuyện Trì Tu Chi là một thư sinh bộ dạng nhược thụ trên đường gặp nguy nhưng vẫn làm anh hùng, anh dũng giết địch. Chống Gia Châu đánh rất vang, quả thật bản thân Trì Tu Chi cũng là một mỹ nam tử, nên cả thành mới tới vây lại xem. Các thiếu nữ thiếu phụ trong kinh, nhất là những tiểu nương tử nhà quan, vốn đều đang chuẩn bị kéo tới ngắm tài tử nhập kinh, nhưng vì xảy ra chuyện có Lưu Dân, đành hoãn việc nhập kinh của các tài tử lại. Lòng nhiệt huyết tràn trề của mọi người không có chỗ chút, nay có Trì Tu Chi, đám chị em phụ nữ kêu gọi bạn bè lôi kéo tập thể tới ngắm xem, coi như là diễn thử cho việc trông ngóng tài tử sắp tới. Trịnh Diễm có thể không đi nhìn tài tử, nhưng sẽ chẳng bỏ qua cơ hội được gặp Trì Tu Chi. Kỳ này không báo mà ra ngoài để cháu trai ra mặt, nàng không chào hỏi người khác, cho lái xe tìm một vị trí thuận lợi, vén rèm nhìn ra đường lớn. Trì Tu Chi ngồi trên ngựa vô cùng cảm khái. Cuối cùng cũng đã về. Bên ngoài trời cao đất rộng, mỗi lần ra ngoài đều khiến tâm tình trở nên hưng phấn tột đỉnh. Dù trải qua chiến trận mấy ngày không thể ăn thịt nhưng Trì Tu Chi vẫn rất thích cảm giác được ra ngoài, đó là nơi đất trời bao la hòa cùng tinh thần chiến đấu. Về kinh, nhìn lại những nơi quen thuộc mới có thể nhận ra. Trên đời này, có chỗ nào không phải là chiến trường? Ôi ôi, trải qua trận này, bản thân lại tích lũy thêm chút vốn nữa rồi. Tất nhiên, còn phải xem các tù binh hôm nay phát huy diễn xuất thế nào nữa. Bỗng Trì Tu Chi ngoảnh lại nhìn về phía chiếc xe nọ, rất quen, trang trí theo tiêu chuẩn của quận quân, chàng nhận ra trong đấy nhất định có vợ mình. Bên đường có không ít những cấp bậc xe ngựa khác nhau, Trì Tu Chi hiểu trong mỗi xe đều có những cô nàng rất kỳ dị, các cô vây xem người đàn ông không phải của mình làm vui, chẳng hiểu nổi, xem thì xem, còn hưng phấn cái mẹ gì không biết. Đệch, đừng có ném nữa là trở mặt à. Được hoan nghênh thì cũng vui, nhưng bị chúng vào người thì đau lắm. Trịnh Diễm nhìn thấy chồng chưa cưới của mình bị một đám đàn bà con gái quăng nào túi hương, ném nào châu bảo ngọc bội, vứt bao nhiêu khăn tay vào người thì không khỏi thầm nổi điên. Ngoắc tay ra hiệu Trịnh Đức Khiêm, cậu nhóc vội vàng nhích tới gần, Trịnh Diễm đưa tay chộp lấy cung tên của cậu, bẻ đầu mũi tên, đệch. Không bẻ được, rút dao ra vót, rồi lại ngắt lấy một bông hoa trên đầu mình rồi găm trước mũi tên. Trịnh Diễm đứng lên càng xe, Trì Tu Chi ghìm đầu ngựa, nhìn về phía nàng cười một cái. Xa xa thấy Trịnh Diễm đang căng cung gài tên, Trì Tu Chi vươn tay chụp được cầm lấy mũi tên, đưa đóa hoa trên đầu mũi tên nhẹ nhàng ấn vào ngực mình. À, khiến các quần chúng vây quanh hét lên chói tai. Kết xong rồi nhìn lại hung thủ, Trịnh Diễm mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ váy dài vàng nhạt, thắt lưng đeo mỹ ngọc minh châu, dây tơ, hoa văn trên gấu váy và cổ tay như mặt nước gợn nhẹ trong gió, tuổi không lớn, da như tuyết mặt như hoa, tóc xanh như mây, đứng trên càng xe tay trái rũ xuống vẫn còn cầm cung, khuôn mặt tươi cười đón ánh dương khẽ ngước tay phải nhẹ nhàng chỉ vào ngực. Mẹ nó, có ân ái cũng đừng kiêu ngạo vậy chứ, mắt chó bằng hợp kim cũng yếu đỡ nổi đâu. Có tình tứ gì thì cũng xin hãy tự trọng. Đây là đội ngũ đang nhập kinh, không thể ở lâu trên đường cái, Trì Tu Chi lưu luyến nhìn thêm một cái, phát hiện xung quanh không có ít kẻ đang nhìn chằm chằm vào vợ chưa cưới của mình, quả quyết ra dấu với Trịnh Diễm. Vợ ơi, vào xe ngay, chớ để tiện nghi cho người khác. Trịnh Diễm cúi người, chui vào trong xe. Tiểu Trịnh tiên sinh Đức Khiêm chứng kiến toàn bộ quá trình muốn nói, cậu sống 14 năm, chưa từng thấy màn gian tình trọt mù mắt chó nào nhanh thế này. Trịnh Diễm lào bào. Nhìn chưa rõ nữa, không biết chàng có chịu khổ xíu nào không, tại sao lại bắt nhiều người vậy? Trịnh Đức Khiêm cưỡi ngựa cạnh bên xe Trịnh Diễm, nghe Trịnh Diễm hỏi, hình như vẫn chưa hồi phục tinh thần, giọng điệu hơi kích động mà đáp. Trì Lang Quân cầm rìu bổ đầu người ta đó. Vì Trịnh Diễm chưa chính thức gả vào Trì gia, cậu vẫn gọi dượng tương lai của mình là Trì Lang Quân. Chuyện ta không biết sao cháu biết được. Nguồn tin tức chủ yếu của Trịnh Diễm vẫn từ con đường chính thức qua chỗ Trịnh Tĩnh Nghiệp, khá là đáng tin, nhưng trên báo cáo chỉ viết tự tay giết giặc, cụ thể giết thế nào, mọi người đều ngầm cho rằng dùng đao kiếm. Nghe thấy chồng chưa cưới của mình phóng rìu, vẻ mặt Trịnh Diễm di ông. Cảm nhận được ánh mắt của Trịnh Diễm, mặt Trịnh Đức Khiêm đỏ ửng, gãi đầu ngượng ngùng. Trịnh Diễm thăm dò hỏi, sao cháu biết, nghe ai nói, Trịnh Đức Khiêm càng xấu hổ, giọng nói cũng nhỏ dần. Cháu đi theo nói chuyện với bọn họ một hồi. Cháu nói chuyện với ai? Sao lại biết? Khụ khụ, càng xấu hổ, cháu có quen vài người ở Ngự Lâm, đại ca ở thân vệ, đôi khi cháu cũng đi chơi với bọn họ, có cả Vu gia nữa. Trịnh Đức Khiêm đếm kỹ các nguồn tin tức của mình, đôi khi có vài người chơi thân thiết với nhau rồi, sẽ nói một ít chuyện cháu thích nghe, nên nhớ kỹ. Trịnh Diễm kinh hãi, vội hỏi. tin tức của cháu là xác thực sao? Đại khái là thế, thường thì 7-8 phần, lúc nói bọn họ cũng không để ý, cháu có thể nhận ra vài điều. Thật sự là bị kinh hãi mất rồi. Trịnh Diễm chưa bao giờ nhận ra Trịnh Đức Khiêm còn có khả năng trời phú thế này, cái đặc biệt ở đây không phải là tính hóng chuyện của cậu, mà chính là khả năng phân biệt tin tức. Trịnh Diễm vuốt cằm đánh giá Trịnh Đức Khiêm, cũng không nhìn theo Trì Tu Chi nữa. Trịnh Đức Khiêm run rẩy. Cháu không có làm chuyện xấu mà. Trịnh Diễm, gia đình cháu là gian thần đấy. Làm chuyện xấu là bổn phận đó biết không? Có bộ dạng nhược thụ thế này là muốn gì đây? Dù sao cũng phải có đạo đức nghề nghiệp chút chứ. Trịnh Đức Khiêm hồi hộp kéo chặt cương, khiến con ngựa hung bên dưới cũng bất an mà thở phì phò trong lỗ mũi, bồn chồn dậm chân, vẻ mặt cậu nhóc sốt ruột nhìn Trịnh Diễm, sợ hãi không biết vị tiểu cô này sẽ làm gì mình. Loại ánh mắt nhược thụ này khiến Trịnh Diễm cực kỳ khó chịu, rõ ràng nàng chưa làm gì cả. Đối với các cháu trong nhà, lúc nào nàng cũng bảo vệ yêu quý cơ mà. Trịnh Đức Khiêm càng bị Trịnh Diễm nhìn càng sợ, gia giáo Trịnh gia khá là nghiêm, mặc dù Trịnh Diễm còn nhỏ nhưng lòng dạ hẹp hòi, lại là trưởng bối của cậu có quyền quản còn có thể báo thẳng với cha, với ông nội đề nghị xử lý. Trịnh Đức Khiêm có sở thích đặc biệt, dễ bị xem là không quân tử, sợ bị trấn áp. Cuộc sống mà không được buôn chuyện nữa thì đúng là ảm đạm không ánh sáng, Trịnh Đức Khiêm mong sao không bị cấm buôn chuyện. Trịnh Diễm suy nghĩ, lại hỏi, cháu còn biết gì nữa? Trịnh Đức Khiêm trả lời rất cẩn thận. Hả, cô muốn hỏi gì? Cậu bắt đầu hối hận vì tính nhiều chuyện nổi lên ban nãy nên đã lỡ lời. Trong bụng muốn tự vả mình vài cách, sao lại lắm mồm thế? Sao lại không cẩn thận vậy hả? Trịnh Diễm chọn vài chuyện nàng tin chắc tới hỏi. Phó gia có người ra ra vào vào, nghe nói nhà họ sắp có hỷ sự, nhưng không bảo là ai, cháu có biết không? Cô chồng của Trịnh Du gả vào Phó gia, hiện đang ở lại Ngô gia, tin Trịnh Diễm nghe qua đã được Trịnh Du xác nhận có vẻ là thật. Trịnh Đức Khiêm gật đầu cũng yên tâm vài phần, xem ra tiểu cô của cậu cũng rất khoái buôn chuyện. Trịnh Đức Khiêm vui vẻ cho nói lại, ban nãy không phải cậu lỡ lời, mà do cảm thấy được hơi thở của đồng loại nên có phản ứng bình thường mà thôi. Là tiểu nương từ Phó gia, nghe bảo muốn gả cho Hạ gia. Đang xem ngày sinh, Trịnh Đức Khiêm vui vẻ trả lời, còn bổ sung, cha của tiểu nương từ kia đã qua đời. Mẹ của cô ta là con gái của Thành Quốc Công, tính ra là em họ của Dượng Ngô đó. Lúc người đi gặp cô không nghe nói qua à? Ừ, vào một tai ra một tai, chỉ là không tiện hỏi người khác nên mới hỏi cháu thôi. Trịnh Diễm phát hiện ra, ngoài làm hộ vệ bên người, cậu cháu Đức Khiêm nhà mình còn có công dụng khác, một tên thế này mà không dùng, đúng là quá lãng phí tài nguyên. Hiệu quả tình báo rất lớn. Trịnh Đức Khiêm còn muốn giải thích thêm. Cháu chỉ rảnh rỗi thì nghe ngóng chút thôi, không có xem chuyện này là việc chính đâu. Trịnh Diễm hiểu lời giải thích như vẽ chân cho rắn này, cười bảo. Biết rồi, nói thật với ta, sẽ không để cháu bị thiệt thòi. Trịnh Đức Khiêm yên tâm, đưa mắt nhìn sang. Ôi, nói lung tung nãy giờ Trì Lang Quân đã đi xa rồi, bên kia đông người chúng ta không tiện chen vào đâu. Không sao, nhìn một cái là được rồi, chàng vào cung thì không ra ngay đâu, cho người tới nói với chàng một tiếng, còn muốn gặp chàng thì đến chỗ của thầy là được. Chàng về rồi, trước tiên nhất định sẽ đến gặp thầy để chào hỏi. Trịnh Đức Khiêm suýt xoa chào ôi, một tiếng rồi run rẩy giật dây cương. Vậy chúng ta qua chỗ thầy để chờ trước à? Đi thôi. Chồng chưa cưới bình yên trở về, lại đào ra được một máy phát buôn chuyện trong nhà, tâm trạng sốt ruột của Trịnh Diễm suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng được thả lỏng, nghĩ tới phòng bếp Cố gia, ở đấy cũng đầy đủ nguyên liệu, đến sớm, làm bánh nhân đậu, canh lá sen các thứ chờ Trì Tu Chi tới, để chàng được ăn ngon. Chương 92, lý do việc dâng tù binh. Nếu bạn nghĩ Trì Tu Chi, dâng tù binh, để khoe sức mạnh vũ lực thì đã sai rồi đấy. Gần đây trường công chúa Khánh Lâm thường ở nhà, sắp sang tháng 5 tức là sắp tới Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, dù không cần trường công chúa tự mình động tay, nhưng bà cũng phải quản chặt công tác kiểm kê đối chiếu. Qua Tết Đoan Ngọ, mọi người sẽ cùng tới Hy Sơn nghỉ hè, năm nay nhà bà có thêm một người nữa, dù rằng chỉ là một cục bột trắng tròn, nhưng càng cần chăm sóc cẩn thận hơn hết thảy. Trịnh Diễm không đến nhà trưởng công chúa Khánh Lâm mà đi tay không, có tạt qua nhà riêng của mình xách hai bình rượu Hùng Hoàng mang tới. Trịnh Diễm đến nhà trưởng công chúa Khánh Lâm chẳng khác vào nhà mình mấy, ra lệnh của phủ công chúa nhìn thấy, không cần cho người đi xin chỉ thị, vừa thông báo, vừa đón hai cô cháu Trịnh Diễm. Trưởng công chúa còn bảo có lẽ hôm nay thất nương sẽ không tới đâu, không ngờ lại tới thật rồi. Trịnh Diễm cũng thuận miệng hỏi, sư mẫu đang bận à? cũng sắp xong rồi, mấy ngày nay nhị lang không khóc cũng chẳng quấy, công chúa rất yên tâm. Đã quen cửa quen nẻo, Trịnh Diễm cứ theo ra lệnh mà đi. Trường công chúa Khánh Lâm có xây một tiền điện theo quy định, gọi là điện Ngân An, bên trong đặt bảo tọa trang nghiêm như một triều đình thu nhỏ. Bình thường trường công chúa Khánh Lâm rất ít khi xuất hiện ở đây, chỉ có những ngày quan trọng như lễ Tết hoặc sinh nhật của mình mới tới để gặp khách nhận lời chúc. Tần suất sử dụng của chính điện này còn không bằng 5 gian phòng chính trong viện của Trịnh Diễm. Trịnh Diễm kéo theo Trịnh Đức Khiêm đi đằng sau, vừa đi vừa hỏi chuyện. An Ninh có chọc em trai nó không? Cậu nhóc Cố Ninh được làm anh, mỗi ngày đều bày ra vẻ ta đây là anh cả. Cố Khoan, em trai cậu nhóc bây giờ chỉ được 2 tháng rưỡi, vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu, nào có thể nghe hiểu được gì. Bị cậu nhóc quấy đến nỗi khóc hòa. À thì khụ khụ, Đại Lang rất trân trọng tình cảm anh em. Trịnh Đức Khiêm liều mạng ghi nhớ trong lòng. Tên nhóc nói nhiều, Cố Ninh thường chọc em trai khóc nhè. Ra lệnh dẫn người tới cửa hậu viện, sau đó có thị tỳ của trưởng công chúa Khánh Lâm đón vào. Công chúa nói, ngũ lang còn nhỏ, cũng không phải người ngoài, cứ vào luôn. Bỗng nhiên Trịnh Diễm nghĩ, nếu bây giờ Trịnh Uyển cũng ở đây, để phân biệt hai người, đành phải gọi Đức Khiêm là tiểu ngũ lang, không khỏi thấy buồn cười tởn. Trịnh Đức Khiêm không hiểu, liếc mắt nhìn Trịnh Diễm lạ kỳ. Trưởng công chúa Khánh Lâm nhàn nhã cầm hóa đơn. Chà, sao hôm nay lại tới đây? Hôm nay sư mẫu đặc biệt phái người đứng trước cửa chờ con, sao con dám không đến? Thôi thôi, không tốn hơi thừa lời với con. Hôm nay Tu Chi về, phải diện kiến, lên triều không chừng có người hỏi này nọ, dám chừng thánh nhân sẽ gọi nó nói chuyện riêng, tâm trạng tốt thì không khéo sẽ giữ lại dùng chung bữa cơm, con cứ việc ngồi đợi. Con thấy sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, muốn mang rượu hùng hoàng đến cho người, người nhắc tới chỉ lang làm gì? Trưởng công chúa Khánh Lâm bĩu môi, cứ tiếp tục giả bộ đi. Nó về rồi, con còn nhớ ta chắc, trước khi chàng rời kinh con có quên ai à? Trịnh Diễm bày ra vẻ oan ức, bây giờ nói vậy, đúng là tổn thương trái tim của con quá. Trưởng công chúa Khánh Lâm lấy quạt tròn che mặt, chẳng nói lại được con. Còn nữa, sao càng nghe con nói thấy càng giống tiểu lang quân dụ tiểu nương tử vậy hả? Trong cung con cũng dỗ quý phi thế à? Nào có ạ, hôm nay con đứng đắn lắm nhé. Tại vì trước đây con đã không đứng đắn với quý phi nhà người ta rồi. He he, trưởng công chúa Khánh Lâm đùa xong, lại hỏi chính sự. Có mang rượu vào cung không? Sao quên được ạ? Chỉ có con thông minh. Nếu lần này Tu Chi về mà có chuyện gì con cứ một mực cầu thánh nhân, con đã tặng quà, nhờ vào bình rượu đó, thánh nhân cũng phải che chở chút đỉnh. Muốn nhờ thì phải dựa vào mặt mũi của thầy của sư mẫu, làm gì tới phiên con. Hơn nữa con cũng không phải vì cầu xin giúp đỡ mà đối xử tốt với người ta. Có ai ngốc đâu chứ? Bao nhiêu thật tình giả ý cũng đều có thể nhận ra hết cả. Chạy đường xa biết sức ngựa, gặp lâu ngày biết lòng người. Bình thường không tưới nước, đói khát thì muốn có trái ăn, thế không phải là mơ mộng hão huyền sao? Đạo lý Trịnh Diễm vừa nói ra, rất thực tế, không hề mang tính giáo điều. Chẳng như hoàng đế, nếu bình thường không thân thiết với nhau như vậy, làm sao Trịnh Diễm có thể cáo trạng được chứ? Toàn nhờ sự tích lũy thiện cảm từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày, đến khi nàng nói xấu tố cáo chuyện gì thì hoàng đế cũng có thể nghiêm túc lắng nghe mà không hoài nghi. Không thể bảo là không lợi dụng, nhưng bình thường qua lại cũng rất chân thành. Trịnh Đức Khiêm chăm chú ghi nhớ. Đây cũng là mục đích của Trịnh Tĩnh Nghiệp, cái gọi là người, dạy dỗ, không phải mỗi ngày đi học là học nên. Trong bài thì viết yêu nước này nọ, thật thế không phải không có kẻ chịu nhận răm xu tiền Mỹ. Cái gọi dạy người thế nào, làm người thế ấy, là chỉ loại trường hợp này đây. Nhất là cha mẹ của đám anh em Trịnh Đức Khiêm quy củ đủ quy củ, vẫn hơi khờ như trước. Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn các cháu linh hoạt khôn khéo hơn. Trưởng công chúa Khánh Lâm làm bộ muốn bẹo má nàng, con lại sành sỏi hơn rồi đấy. Ăn không ít bánh nhân đậu của con, xem ra hôm nay ta phải giữ Tu Chi lại để các con gặp nhau mới xong. Trịnh Diễm bị bà chọc ghẹo thành quen, lắc đầu. Con ngồi chồm hổm trước cửa nhà người cũng có thể gặp chàng, còn bây giờ thật sự tới thăm sư mẫu mà. Thôi thôi, thấy con lại cười, đến giờ mẹ con vẫn còn trẻ như thế, hẳn là được con chọc cười mỗi ngày chứ gì. Ôi chao, lúc nào đó ta cũng sinh một đứa con gái thì tốt rồi. Vậy người phải đề phòng nó lớn rồi lại dùng bếp của người làm bánh nhân đậu, không biết để đút cho tiểu tử nhà nào đấy nhé. Trịnh Diễm nói xong lẹ làng chạy đi mượn bếp. Trưởng công chúa Khánh Lâm ngoắc ngoắc Trịnh Đức Khiêm. Đến đây, ngũ lang đến nói chuyện với ta chút nào. Trịnh Đức Khiêm vui vẻ tin đồn anh tới với mấy đứa đây. Chỉ Tu Chi mang mũi tên có đính hoa rêu rao khắp dọc đường, nụ cười ở khóe môi có vài phần chân tình, các quần chúng kéo tới xem nhìn thấy, lại thét chói tai một trận. Chàng bị người ta bắn tên tưởng sẽ dẹp bớt vài tâm ý, vốn tưởng sau khi Trịnh Diễm bắn một tên xuyên tim, những người kéo tới xem sẽ thu liễm, chẳng ngờ quần chúng lại bị hành động của hai người kích thích càng nhiệt tình, hăng hái ném đồ hơn. Đến cửa Chu Tước, mũ của Chỉ Tu Chi bị ném đến lệch, không ngờ mũ bị lệch càng khiến khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ cấm dục dụ hoặc thêm mấy phần hấp dẫn, lại còn có vài nam tử ném ngọc bội tới, khiến tình cảnh càng hỗn loạn. Đến cửa Chu Tước rồi đám cảnh vệ mới nghiêm túc làm nhiệm vụ, ngăn người, canh gác. Chỉ Tu Chi xuống ngựa chỉnh trang y quan, trong mắt người có lòng thì cảm thấy thương xót. Nụ cười của Chỉ Tu Chi đã không còn, bị quăng đồ thế này, trên người đau ơi là đau. May mà chưa cưới vợ, nếu đã kết hôn, tối về toàn thân xanh tím thế này, sẽ bị phạt quỳ trên giường mất. Hơn nữa, náo nhiệt ngoài cửa hoành thành chưa chắc là tưng bừng vui vẻ, ngoài thành hoan nghênh không có nghĩa thái độ trong triều cũng vậy. Kết luận chính xác nhất, phải xem biểu hiện đằng sau thế nào. Hôm nay vì học trò, hiếm khi Cố Ích Thuần vào triều, làm nhiệm vụ đứng đường. Trịnh Tĩnh Nghiệp thì luôn ở đấy, thẩm phê bình hành động bắt tù binh của Chỉ Tu Chi. Cố Ích Thuần cũng hơi lo, nhưng vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của cậu học trò. Nó không phải là một đứa không có chừng mực, có lẽ có lý do. Trịnh Tĩnh Nghiệp lầm bầm, huynh không lo lắng, không lo thì huynh tới đây làm gì? Cố Ích Thuần ho khan, không phải vì ta sợ đệ lo lắng sao? Được rồi, hai vị đây đều bị Chỉ Tu Chi âm thầm dẫn ra pháp trường, cùng đến xem, nhỡ Chỉ Tu Chi có gì sơ suất, bọn họ cũng có thể bao che. Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp, thằng nhóc thối, không đáng tin thì phải cẩn thận cho ta không gả con gái cho thằng nhãi không đáng tin. Trong lòng Cố Ích Thuần, thằng nhóc thối, tốt nhất con phải đáng tin cho ta một chút, dám vì cái lợi trước mắt là ta sẽ đập nát con rồi ngướng ngay. Hai người đều trầm mặc, có lẽ tâm trạng hai người quá giống nhau, hiệu quả gia tăng, khiến Tưởng Tiến Hiền nhìn hai nụ cười kia mà cảm nhận được điều kỳ lạ gì đó. Tưởng Tiến Hiền cũng mỉm cười, lúc Tưởng Trác hồi kinh khá là khiêm tốn, tuy diện mạo không tệ nhưng không thành hiện tượng như thế. Chỉ Tu Chi vào thành kỳ này ầm ĩ như vậy, cũng do Tưởng Tiến Hiền góp phần đằng sau. Bản thân Chỉ Tu Chi gốc ở kinh thành, từ bé đã sinh trai, trưởng thành là mỹ thiếu niên, bình thường đi đường thì tỷ lệ ngoái đầu nhìn là 100%, có lúc bị tên bất lương nào đó gặp phải chọc ghẹo, nhưng vẫn chưa đến mức tưng bừng náo nhiệt như hôm nay. Có công trạng làm tăng hào quang, khiến người chú ý thì không giả, nhưng đoàn người theo sau cũng rất đáng lưu ý. Tầng càng cao, ngã càng đau. Bên cạnh hoàng đế có Chỉ Tu Chi, Tưởng Trác khó mà nổi bật, không kéo chàng xuống, sau này chẳng phải Tưởng Trác sẽ càng vất vả hơn sao. Tưởng Tiến Hiền vẫn còn nghĩ mãi về kế hoạch định sách, đây là một chuyện rất gấp, đương nhiên phải xử lý những nhân tố gây bất ngờ trước tiên. Không cần gì khác miễn có thể kéo Chỉ Tu Chi ra khỏi chức vụ hiện tại là được. Dựa vào kiến thức của Tưởng Trác, muốn vững vàng bên cạnh hoàng đế không phải việc khó. Tưởng Tiến Hiền mỉm cười chúc mừng Trịnh Tĩnh Nghiệp, an dân có một chàng rể giỏi nhỉ. Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy ê răng, nhờ lời chúc của ông anh, Chỉ Tu Chi đi vào diện thánh, hơn nữa còn phải đối mặt với các vị trưởng lão trên triều. Chàng chẳng hề có vẻ luống cuống, hành lễ không sai một ly, nghe hoàng đế hỏi bao khổ cực kể lại. Thần chỉ một lòng tận trung với công tác, muốn phân ưu vì thánh nhân. May mắn không làm nhục mệnh, hơn nữa nếu không có hạ thực hỗ trợ, chuyến này của thần không thể thuận lợi đến vậy, quả thật không dám kể công. Ban nãy mấy kẻ được phái đi thanh trừ cũng bắt tù binh về dâng lên, hoàng đế qua mấy đợt đã thấm mệt rồi. Chỉ Tu Chi là người bên cạnh ngài, coi như cũng được ngài bồi dưỡng cất nhắc, không giống kẻ khác, hoàng đế đành xốc lại tinh thần để mặt mũi cho chàng. Khang Quả là người tài, có bắt tù binh mang về. Chỉ Tu Chi cúi người hành lễ. Vậy xin nhờ bệ hạ đi kiểm tra. Hoàng đế không muốn ra ngoài tản bộ. Dẫn bọn chúng lên đi. Chỉ Tu Chi khẽ cười, kịch hay tới rồi. Chàng không ngốc, sớm biết trong kinh chia bè phái cãi nhau, có thầy giáo, có vợ, có cha vợ, chàng không cần phải lo ai hại mình, bọn chúng hết đổ máu lại khóc ròng, cảm thấy rất hài lòng. Nhưng đó không phải điều chàng muốn, chàng phải tỏ rõ rằng mình không dễ chọc. Vì thế ngoài tận tâm trấn an lưu dân còn đe dọa mọi người xung quanh, đây là đối ngoại. Còn đối nội, chàng tỉ mỉ chọn vài lưu dân tiêu biểu tự mình tiến hành công tác giáo dục tư tưởng. Các người đều là người dân lương thiện, thánh nhân biết cả, chỉ là quả thật các người đã phạm phép nước, chỉ có một cách giải quyết thôi. Lần này vào kinh phải thật lòng hối cải, xin thánh nhân tha thứ, lời thánh nhân như vàng ngọc, sau này cũng dễ làm lại từ đầu. Lưu Dân sợ nhất là sau này sẽ bị tính sổ, dẫu làm phản hay xin hàng đều vì tình thế bắt buộc, không phải ý nguyện cá nhân. Sau khi xin hàng bị đưa vào danh sách, sợ được quan lại cấp trên thương nhớ, nếu đội cái mũ nghịch tặc vào thì khỏi sống. Nay nghe Trì Tu Chi chỉ ra, lại hứa hẹn, mọi người đều nghĩ, đúng vậy, chính miệng hoàng đế nói sẽ không truy cứu thì đáng tin hơn đám quan phủ nhiều. Một đám đi trên đường đều thầm oán thán, nghĩ không biết làm sao để kiếm lý do chảy nước mắt, gặp hoàng đế thì rủa trời oán đất, sau đó cảm tạ hoàng thượng, tạ ơn triều đình, cảm ơn các vị đại gia đã cho bọn họ cơ hội sửa sai. Lên điện, thật thà chất phác mà rằng, trời hạn không chịu nổi nữa người ơi, năm rồi bị mất mùa có cứu tế, năm nay lại không, thế nên tụi con mới nghe kẻ ác xúi dục. Thánh nhân là người tốt, phái thiên sứ tới cho chúng con ăn, cho hạt giống, lại bảo châu phủ cho mượn châu cầy, phân bón. Mới có thể sống tiếp, sau này sẽ luôn quy thuận thánh nhân. Thánh nhân là người tốt, khụ khụ, trình độ văn hóa có hạn, có muốn lời ăn tiếng nói không thành thật chất phác cũng khó. Từ thiên sứ này là được nghe trên đường rồi học đấy. Nếu bạn nghĩ Trì Tu Chi, dâm tù binh, để khoe vũ lực thì đã sai rồi, chàng đang nịnh bợ hoàng đế thì có, nói với hoàng đế rằng, ngài đã làm rất tốt, mọi người đều rất biết ơn. Hoàng đế vui cực kỳ, đầu tiên ôn tồn an ủi. Các ngươi đã biết sợ thiên uy lại biết hối cải, sau này phải tuân thủ bổn phận, về quê rồi, phải tuân thủ luật pháp, không được làm loạn nữa. Trên gương mặt của các lưu dân tiêu biểu nhòe nhòe nước mắt cảm kích, giọng nói rất ngầu vang lên miễn xá tội lỗi của mọi người. Sau đó làm việc không theo quy định, Trì Khanh là tuổi trẻ tài cao thế nhưng kinh nghiệm tuổi đời còn thấp, không hợp lên chức, tuy nhiên triều đình không thể không thưởng công cho làm khai quốc huyện Nam. Ngài cho người ta tước vị, đối xử thế này là quá thiên vị, bốn vị phụ úy sứ, chỉ có mình chàng được tước vị, mấy năm này khó được tước vị lắm đó. Theo quy định của tên bại hoại Ngụy Tĩnh Nguyên, chỉ có vài cách để được nhận tước vị thôi. Một là thân thích của người nhà hoàng đế, tính cả gia đình cậu hoàng đế, còn trừ khi bản thân gia đình con rể hoàng đế đã có tước vị, còn không, cũng chẳng thể vì làm phò mã mà được tước phong, thôi thì không phản đối. Hai, có công trạng. Ba, không có thứ ba. Khai quốc huyện Nam ở ngũ phẩm, thấp nhất trong số các tước vị, nói thẳng ra, như thế này đúng là số đỏ lên hương. Miễn cưỡng coi như Trì Tu Chi cũng có quân công, nhưng là tính dựa theo số tù binh, cũng chính là nhóm vừa được giải lên. Ban tước vị thì quá ư là miễn cưỡng, thà cho huân vị thì còn chấp nhận được. Nhưng hoàng đế rất vui vẻ tuyên bố hùng hồn, Trì Tu Chi là quan văn, không ghi công, nghị tước. Nếu các khanh có thắc mắc gì cứ nói ra nói thì phải có căn cứ, nếu người nào có công cao hơn Trì Khanh mà không được tước vị thì đưa ra, trẫm không vì tư. Nếu bấy giờ không có thì không được nghi ngờ, sau này không được nói trẫm thiên vị. Rõ ràng là muốn ỷ thế cậy mạnh. Phe Trịnh Tĩnh Nghiệp đương nhiên sẽ không phá, còn số không thích Trì Tu Chi lại không dám mếch lòng hoàng đế, đành nhắm mắt nhắm mũi mà đồng ý. Còn phải tự an ủi bản thân, Tực Phong có trăm hộ chứ mấy, sau này sẽ bị giáng một tước, con trai của hắn sẽ không có tước vị. Hoàng đế đắc ý nhìn xuống, không ai phản đối làm ngài rất thỏa mãn, ngài làm vậy cũng vì có suy tính riêng. Thứ nhất, Trì Tu Chi bị người hãm hại, hoàng đế muốn chứng tỏ lập trường, ngài đã trao quyền cho Trịnh Tĩnh Nghiệp thanh tra con cháu Chu Thị ở Hà Dương, chỉ cần không phải là một quan lại tiếng tăm tốt đẹp đến mức không thể soi mói, thì chắc chắn sẽ bị lột mũ ngay. Thứ hai, cách làm của Trì Tu Chi rất hợp khẩu vị của hoàng đế, lúc ngài đang muốn tiếng tăm, Trì Tu Chi liền tung hô ngài lên. Để kẻ từng đối địch mình tới ca tụng công đức, đúng là chẳng có chuyện nào sảng khoái hơn. Trước đủ loại ánh mắt, Trì Tu Chi ung dung cúi chào, hoàng đế dõi theo chàng trai trẻ tuấn tú khôi ngô, càng nhìn càng hài lòng. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Con Gái Gian Thần. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like và chia sẻ để kênh có động lực up chương mới sớm nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.